Sóng Radio cập nhật truyện dịch audio mới và nhanh nhất. Sau đó, Lục Huyền theo chân Dư Thu Thủy đến động phủ của nàng. Nơi đây, linh điền trồng trọt linh thực phẩm không có chất lượng quá cao, chỉ có vài cây gặp phải một số vấn đề nhỏ, và Lục Huyền ngay lập tức phát hiện ra. Sau khi giải quyết xong, hắn tiếp tục theo Thương Tu Viễn đến khu vực linh điền do hắn quản lý. Lục Sư Huynh, ở chỗ này. Thương Tu Viễn đi trước, mở ra cấm chế bao quanh linh điền. Vừa mới bước vào linh điền, một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt. Đập vào mắt là một khu vực linh điền tràn đầy đỏ nhạt linh nhưỡng, khí hỏa hồng nhạt từ thổ nhưỡng lượn lờ bay lên, kéo dài không tan. Thương sư đệ, đây có phải là tứ phẩm nhiên diễm thổ không? Có thể thu tập nhiều như thế không phải là chuyện dễ dàng. Lục Huyền nhẹ nhàng nói, hắn từng đọc qua rất nhiều sách vở về linh thực, nên dễ dàng nhận ra nguồn gốc của linh nhưỡng đỏ nhạt này. Lục sư huynh quả là có nhãn lực tinh tường. Đúng vậy, đây là nhiên diễm thổ. Trước đó, chúng ta đã trồng không ít tam phẩm hỏa trúc linh quả. Khi linh quả đã chín, chúng ta vừa lúc thu được 4 cây ngũ phẩm, canh kim kiếm thảo nên đã trồng chúng vào khu vực linh điền này. Thương Tu Viễn nói, khi mới bắt đầu bồi dưỡng, canh kim kiếm thảo phát triển bình thường. Nhưng gần đây 1-2 năm, tình hình sinh trưởng của kiếm thảo ngày càng kém, thậm chí có dấu hiệu suy yếu. Thương Tu Viễn trong mắt hiện lên rõ ràng vẻ ưu sầu. Ngũ phẩm kiếm thảo rất quý giá. Nếu bồi dưỡng thất bại, dù hắn có đạt đến cảnh giới kết đan trung kỳ, cũng khó mà chịu nổi tổn thất này. Canh kim kiếm thảo, Lục Huyền lầm bầm, rồi bước tới một cây kiếm thảo. Kiếm thảo có màu vàng kim nhạt, xung quanh vùng đất có những tia kiếm khí màu vàng nhạt lướt qua. Khi tiến gần đến kiếm thảo, có thể cảm nhận được một luồng khí sắc bén ngày càng mạnh mẽ. Nhiên diễm thổ, canh kim kiếm thảo. Trong lòng hắn tuy đã có dự đoán phần nào, nhưng vì đây là ngũ phẩm kiếm thảo, hắn không dám chủ quan chút nào. Hai tay hắn nhẹ nhàng đặt lên lớp linh dược màu đỏ nhạt. Dùng thuật địa dẫn của tông sư một cách cẩn thận, rồi tâm trí tập trung vào kiếm thảo màu vàng nhạt. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Canh kim kiếm thảo là ngũ phẩm linh thực thuộc hệ kim, trong quá trình trưởng thành cần được tầm bổ bằng kiếm khí của hệ kim. Khi thành thục, nó có thể chứa đựng một lượng lớn linh lực thuộc hệ kim, sắc bén, đến mức có thể xuyên thủng hầu hết các loại pháp khí phòng ngự cung cấp. Nếu trồng lâu dài trong linh dược có thuộc tính hỏa, chịu ảnh hưởng của linh lực hệ hỏa, sinh cơ sẽ suy giảm, phẩm chất thành thục sẽ thấp hơn, đồng thời còn có nguy cơ thất bại trong quá trình bồi dưỡng. Quả đúng như vậy, canh kim kiếm thảo thuộc hệ kim, trong khi nhiên diễm thổ thuộc hệ hỏa, tự nhiên sẽ khắc chế lẫn nhau. Trồng lâu dài ở đây chắc chắn sẽ làm cho sự sinh trưởng của nó gặp khó khăn. Hơn nữa, trình độ của các linh thực sư ở kiếm tông thật sự bình thường. Họ chỉ biết tu luyện kiếm kinh, dùng kiếm khí để bồi dưỡng, mà không xem xét các yếu tố tương sinh tương khắc. Họ chỉ mong trồng chất, thêm các vật dụng mà họ cho là hữu ích. Lục Huyền thầm cảm khái trong lòng. Lục sư huynh, ta phải làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt với vài cây canh kim kiếm thảo này? Thương Tu Viễn thần sắc có vẻ hơi gấp gáp mà hỏi. Sau khi đã hoàn toàn tin phục tài nghệ của Lục Huyền, hắn đáp. Thương sư đệ, vài cây canh kim kiếm thảo này nên chuyển sang nơi khác trồng. Lục Huyền đứng dậy. Vì sao vậy? Nhiên diễm thổ này đã là linh điền tốt nhất của ta rồi. Thương Tu Viễn buồn bực hỏi. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nhiên diễm thổ là hỏa trúc linh nhưỡng, mà canh kim kiếm thảo lại là linh thực thuộc kim hành cực kỳ thuần túy. Hỏa khắc kim, vì vậy trồng canh kim kiếm thảo tại nhiên diễm thổ sẽ bất lợi cho chúng nó trưởng thành. Ngũ hành tương sinh tương khắc là điều mà ba người chúng ta đều hiểu, nhưng linh nhưỡng và linh thực vẫn có thể tồn tại mối quan hệ tương khắc. Không phải tất cả linh nhưỡng đều có lợi cho linh thực trưởng thành sao? Thương Tu Viễn và hai người khác đều lộ vẻ nghi hoặc. Trong lý giải của ba người, khi đạt được chủng loại linh thực, việc trồng chúng ở môi trường linh khí, linh nhưỡng và linh tuyền tốt hơn, cùng với việc dùng kiếm khí tương ứng để bồi dưỡng, đó là quá trình hoàn chỉnh. Nhưng cũng cần cân nhắc ngũ hành tương sinh tương khắc hay không. Theo lý luận, linh nhưỡng phẩm giai càng cao càng tốt, nhưng đôi khi lại có thể dẫn đến hiệu quả ngược lại. Linh thực và thuật pháp có mối quan hệ tương sinh tương khắc rất tinh tế. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mối quan hệ này không rõ ràng như các loại bảo vật hay thuật pháp khác, nhưng nó vẫn tồn tại một cách khách quan. Qua thời gian dài nuôi dưỡng, linh thực có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Tất nhiên, đây chỉ là một chi tiết nhỏ cần lưu ý. Quan trọng nhất vẫn là sự chăm sóc tỉ mỉ của người nuôi dưỡng linh thực. Lục Huyền mỉm cười nói, thì ra là thế, cảm ơn sư huynh đã tận tình chỉ bảo, sư đệ đã học hỏi được rất nhiều. Ba người liền chắp tay cảm tạ. Những gì Lục Huyền nói thực ra chỉ là một kiến thức nhỏ, nhưng nếu không nhờ hắn chỉ ra, ba người có lẽ sẽ mãi mãi không nhận ra được điều này. Lúc này, ba người đều tâm phục khẩu phục và cảm thấy may mắn khi Hoàn Chân Kiếm Phong có được một linh thực sư tài giỏi như vậy. Phần lớn tu sĩ thường giữ riêng bí quyết của mình, hiếm ai như Lục Huyền sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Vì thế, trong lòng ba người tràn đầy lòng biết ơn. Sư huynh thật sự có kiến thức sâu rộng về linh thực, sư đệ cảm thấy vô cùng khâm phục. Một người trong nhóm nói, đúng vậy, không lạ gì mà Hoàn Chân Sư Thúc đã đặc biệt đưa sư huynh từ nơi xa xôi về đây. Sư huynh có thể chia sẻ thêm về cách mà huynh đạt được trình độ tinh xảo như vậy trong việc nuôi dưỡng linh thực không? Dư Thu Thủy tò mò hỏi. Hết thảy bắt nguồn từ tình yêu thương. Lục Huyền đáp, giọng đầy chân thành. Chỉ cần ngươi dành hết tâm huyết để chăm sóc linh thực, thì linh thực tự nhiên sẽ đáp lại sự chăm sóc đó. Sau khi cùng ba người trò chuyện một chút về vấn đề linh thực, Lục Huyền trở về động phủ của mình. Hắn rất khó khăn mới trở lại kiếm tông, nên định đi thăm kiếm cung linh thực điện để xem có những linh chủng cao giai nào. Hắn âm thầm suy nghĩ, đối với các loại linh chủng mà Động Huyền Kiếm Tông sở hữu, hắn rất mong chờ, là một trong những đại tông của chư thiên giới vực, nơi đây chắc chắn không thiếu những linh chủng cao giai đặc biệt như kiếm thảo. Hơn nữa, với số kiếm ấn lên đến 10.000 mà hắn hiện có, hắn tự nhiên phải tận dụng hết để tìm kiếm. Hắn điều khiển kiếm quang theo địa đồ đi đến kiếm cung. Dựa vào thân phận minh bài của mình, hắn tiến vào kiếm cung. Trong đại sảnh rộng lớn và hùng vĩ, khí độ phi phàm những kiếm tu ra vào, Lục Huyền chỉ nhìn qua một lượt đã nhận thấy không chỉ có 10 tên kết đan tu sĩ mà còn có cả một nguyên anh chân quân. Quả không hổ là Động Huyền Kiếm Tông. Hắn âm thầm cảm khái một câu rồi tiến vào linh thực điện. Sau khi hỏi thăm một kết đan tu sĩ, hắn đến một góc của đại điện. Ở đó, có một dãy bia đá bạch ngọc, trên bia đá có vô số chữ nhỏ đang di động. Theo lời giới thiệu của tu sĩ, các linh thực từ lục phẩm trở xuống trong kiếm tông đều được ghi chép chi tiết trên những bia đá này. Căn cứ theo phẩm giai và chủng loại, tất cả được phân loại rõ ràng. Chỉ cần tâm thần tiến vào tấm bia đá, sẽ có thể xem được mục lục linh thực, và khi niệm đến một loại linh thực nào đó, thông tin liên quan sẽ tràn vào thức hải của hắn. Đương nhiên, để tránh cho các tu sĩ mơ tưởng viễn vông, linh thức chỉ có thể tiến vào mức tu vi cảnh giới bia đá bạch ngọc không quá cao. Lục Huyền hiện tại đã đạt đến kết đan hậu kỳ, vì vậy hắn sẽ không bị hạn chế. Với tứ phẩm linh thực, khi thành thục sẽ có chùm sáng ban thưởng hơi kém cỏi, nên Lục Huyền liền tiến thẳng đến ngũ phẩm và lục phẩm bia đá bạch ngọc. Hắn tập trung tinh thần vào tấm bia đá, trong chớp mắt từng tên linh thực lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Còn có nguyên linh tham linh chủng. Lục Huyền mừng thầm trong lòng, không ngờ lại phát hiện được nguyên linh tham linh chủng mà hắn mong mỏi bấy lâu ở kiếm tông, không ngờ lại gặp vận khí tốt như vậy. Hắn âm thầm cảm khái nói. Kiếm tông có hai loại linh chủng, một loại có thể ổn định sản xuất, một loại thì phải thông qua nhiều con đường khác nhau mới có thể đạt được, cất giữ tại linh thực điện trong bảo khố. Loại thứ nhất tương đối dễ dàng đạt được, còn loại thứ hai chủ yếu phụ thuộc vào vận khí. Lục Huyền quan sát tấm bia đá bạch ngọc, bên trong ghi chép về các loại linh chủng đều thuộc loại thứ hai. Hắn dùng linh thức quét qua, lập tức phát hiện bóng dáng của nguyên linh tham linh chủng. Hai linh chủng này, mỗi loại có giá 300 kiếm ấn. Giá cả như vậy, quả thực là quá đắt. Hắn âm thầm líu lưỡi. 300 kiếm ấn, tương đương với khoảng 10.000 hạ phẩm linh thạch. So với ngũ phẩm linh chủng phổ thông, giá cả cao gấp 2-3 lần. Giá hàng của Động Huyền Kiếm Tông so với Thiên Tinh Động cao hơn 1-2 thành. Dĩ nhiên, điều quan trọng không phải ở chỗ đó, mà là nguyên linh tham linh chủng quá khó để đạt được. Linh chủng này được giấu trong một nơi kỳ dị, tên là Hỗn Nguyên Hải. Nếu muốn vào đó, không biết phải xuyên qua bao nhiêu giới vực. Hơn nữa, nó được vững vàng nắm giữ bởi vài đại thế lực, rất ít khi truyền ra ngoài. Lục Huyền so sánh với các ngũ phẩm linh chủng thông thường. những linh chủng phổ thông chỉ cần 100 kiếm ấn là có thể đổi được, tương đương với nguyên linh, tham linh chủng khoảng 3 phần 10. Có lẽ đây cũng là lý do chính khiến nguyên linh tham linh chủng vẫn còn được giữ lại đến bây giờ. Dẫu giá đắt, vẫn phải đổi lấy, huống chi chỉ có 600 kiếm ấn. Lục Huyền thầm nghĩ với vẻ hào hứng. Trong tay hắn có 10.000 kiếm ấn do kiếm cung ban thưởng, nên dĩ nhiên hắn không bận tâm đến con số này. Theo lời của kết đan chân nhân, hắn chia ra một sợi linh thức, để lại một đạo ấn ký trên những chữ viết kỳ lạ về linh chủng nguyên linh tham trên tấm bia đá. Ấn ký này biểu thị rằng linh chủng đã được người chọn. Trong vòng 12 canh giờ, sau khi giao đủ số kiếm ấn, người chọn có thể nhận được linh chủng từ linh thực điện. Nếu có nhiều người cùng lưu lại ấn ký trên một linh chủng, thì người nào lưu lại ấn ký trước sẽ được ưu tiên. Đồng thời, mỗi tu sĩ chỉ được phép đánh dấu tối đa 5 loại linh chủng, bất kể phẩm cấp ra sao. Nếu quá 12 canh giờ mà vẫn chưa thanh toán xong, ấn ký sẽ bị các chấp sự của linh thực điện xóa bỏ, và linh chủng đó sẽ được cung cấp lại cho người khác chọn. Sau khi chọn kỹ 2 loại linh chủng nguyên linh tham, Lục Huyền với tâm trạng vui vẻ tiếp tục quan sát các loại linh chủng khác trên tấm bia đá. Cái này cũng không tệ, có thể làm lựa chọn dự bị, hắn nghĩ. Cái này cũng được, đáng để thử một chút. Số lượng và chủng loại linh chủng trên tấm bia đá không nhiều lắm, nên hắn xem qua rất nhanh. Sau khi chọn xong một vài loại để làm lựa chọn dự bị, Lục Huyền bước đến trước vài tấm bia đá bạch ngọc khác. Những tấm bia này ghi lại toàn bộ các loại linh thực mà Động Huyền Kiếm Tông sở hữu và có thể ổn định sản xuất. So ra thì những loại này dễ thu hoạch hơn. Tất nhiên, điều này chỉ đúng khi số lượng kiếm ấn của người chọn đủ điều kiện. Hắn đầu tiên xem xét ghi chép về ngũ phẩm linh chủng trên tấm bia đá. Tổng cộng có 28 loại ngũ phẩm linh chủng, trong đó có 13 loại kiếm thảo ngũ phẩm, nhưng hiện tại chỉ có 6 loại có thể đổi được. Những loại khác còn lại, tổng cộng 15 loại, bao gồm cả những chủng loại phổ thông và những loại cực kỳ hiếm gặp. Đối với linh chủng cùng giai, kiếm thảo chùm sáng mà hắn nhận được có phần thưởng vượt xa các linh thực khác. Mỗi loại đều rất phong phú và chắc chắn phải được ưu tiên lựa chọn. Các linh chủng nơi đây không cần phải đánh dấu đặc biệt. Lục Huyền ghi nhớ trong lòng, rồi tiếp tục đi đến tấm bia đá bạch ngọc cuối cùng. Nếu có thể chọn, hắn đương nhiên muốn bồi dưỡng lục phẩm linh thực. Dù thời gian bồi dưỡng dài hơn và độ khó cao hơn, nhưng nếu thành công, khả năng thu được thất phẩm bảo vật là rất cao. Trong lòng hắn suy nghĩ, linh thức tiến vào bia đá bạch ngọc. Thông tin về các linh chủng hiện lên trong thức hải của hắn. Có 6 loại lục phẩm kiếm thảo, dù không tệ, nhưng chỉ có 4 loại có thể đổi được. 2 loại còn lại có thông tin mờ mịt, cho thấy tông môn tạm thời không thể cung cấp. Bên cạnh đó, còn có 8 loại linh thực khác. Có thể ổn định đạt được 14 loại lục phẩm linh chủng, thực lực của kiếm tông có thể thấy rõ được. Lục Huyền âm thầm cảm khái, cao giai linh chủng rất khó đạt được. Dù có thể kết hạt giống, cũng cần điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Các phương pháp và thủ đoạn kết giống ở giai đoạn này đều cần có những tác dụng phụ trợ đặc biệt. Để kết hạt giống một cách thuận lợi, ngoài việc có kinh nghiệm phong phú và thủ đoạn thông thiên, thường còn cần đến bảo vật thần kỳ và bảo địa đặc biệt mới có thể nuôi dưỡng thành công. Trong số 4 loại lục phẩm kiếm thảo hiện có, hắn thấy quen thuộc với di tinh hoán nhật kiếm thảo. Tất cả các tấm đồ giám về kiếm thảo đều vô cùng hấp dẫn, ánh kiếm quang tỏa sáng, như nhật nguyệt xoay chuyển, mang theo uy thế hiển hách, không thể bị ngăn cản. Thông tin dưới đây cũng không khác gì những gì Lục Huyền đã biết trước đó. Loại kiếm thảo quý giá như vậy, nếu trước đây chỉ gặp được một loại linh chủng trong buổi đấu giá, cũng đã là vận may không nhỏ. Với kinh nghiệm bồi dưỡng trước đó, việc bồi dưỡng thêm một gốc di tinh hoán nhật kiếm thảo sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có thể thu hoạch được một cái cũng là chuyện tốt. Lục Huyền chú ý đến di tinh hoán nhật kiếm thảo với giá trao đổi là 1.100 kiếm ấn, nằm trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Thanh huyền khô vinh kiếm thảo có vẻ có chút khác biệt so với các loại lục phẩm kiếm thảo khác. Hắn nhận thấy sự đặc biệt của một loại lục phẩm kiếm thảo. 7 cây kiếm thảo màu xanh biếc đứng thẳng trong không trung, ẩn hiện tạo thành một trận thế mạnh mẽ. Trận pháp của kiếm thảo biến hóa vô số, giao thoa lẫn nhau, kiếm ý như đại giang đại hà, liên tục trào dâng. mặc dù có phần khô cằn nhưng lại ẩn chứa sự khủng bố sinh tử. Hắn dùng linh thức để tìm hiểu kỹ càng về đặc điểm của loại kiếm thảo xanh biếc này. Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo, lục phẩm, 7 cây cộng sinh cộng tử, cần phải dùng đặc thù trận thế để bồi dưỡng. Khi thành thục có thể phân hợp tùy ý, có thể kết xuất lục phẩm. Trường Thanh Khô Vinh kiếm trận, kiếm trận này chứa đựng huyền ảo sinh tử, có khả năng diệt sát tu sĩ Nguyên Anh tiền kỳ khi lâm vào trong kiếm trận. Lục Huyền trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi, 7 cây lục phẩm kiếm thảo, từ giai đoạn linh chủng đã như một thể, cùng nhau bồi dưỡng, khi thành thục sẽ hình thành thiên nhiên kiếm trận, có vô vàn sát phạt. Dù là Nguyên Anh tiền kỳ tu sĩ khi lâm vào trong kiếm trận, cũng có khả năng bị chết ở bên trong. Nhìn như vậy, 7 cây Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo kết hợp lại, so với các pháp bảo trung giai bình thường còn mạnh hơn nhiều, và đương nhiên, so với nhiều thất phẩm linh thực cũng mạnh hơn. Nhất định phải trồng. Lục Huyền trong lòng kiên định thầm nghĩ. Trên người hắn, kiếm ấn đủ để mua một cây thất phẩm linh trùng, nhưng kết đan hậu kỳ tu vi lại không đủ tư cách để mua thất phẩm linh trùng. Chỉ có Nguyên Anh chân quân hoặc là những người có cống hiến cực lớn đối với tông môn mới có thể thu hoạch được. Mặc dù Thiên Lôi kiếm thảo và Tiểu Động Huyền kiếm hồ đã được cải tiến và rất chân quý, với giá khoảng 10.000 kiếm ấn, nhưng nếu chờ thêm vài năm nữa để nghiệm chứng phương pháp kết giống, cũng rất khó có thể có được một cây thất phẩm kiếm thảo linh trùng. Nếu có thể mua với giá thấp hơn, lấy được Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo linh trùng này, dù nó không nằm dưới loại kiếm thảo cấp 7, cũng có thể xem như một lựa chọn tốt. Lục Huyền thầm nghĩ, mỗi Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo linh trùng có giá 1.000 kiếm ấn, nhưng phải mua 7 cây cùng một lúc, nghĩa là cần tới 7.000 kiếm ấn. Thêm vào đó, Di Tinh Hoán Nhật kiếm thảo có giá 1.000 kiếm ấn mỗi cây và 2 cây Nguyên Linh Tham linh trùng giá 600 kiếm ấn. Tính ra tổng cộng thì 10.000 kiếm ấn cũng không đủ dùng. Thật tiếc là kiếm tông không cho phép dùng linh thạch để mua kiếm ấn. Nếu không, thì hắn đã có thể mua sắm thoải mái một phen. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là giới hạn về tinh lực. Chỉ riêng việc dùng kiếm khí để nuôi dưỡng kiếm thảo cũng đã tiêu tốn không ít thời gian và công sức. Lục Huyền nghĩ như vậy rồi tiến về phía một tu kết đan hậu kỳ trước mặt. Vị sư huynh này, xin chào. Sư đệ muốn đổi một số linh chủng từ linh thực điện. Lục Huyền chắp tay nói. Người đối diện là một kết đan hậu kỳ trung niên, khí chất trầm ổn, mỉm cười đáp. Không biết sư đệ muốn đổi linh chủng gì? Ta muốn đổi 2 cái ngũ phẩm Nguyên Linh Tham linh chủng, 1 cái lục phẩm Di Tinh Hoáng Nhật kiếm thảo linh chủng, cùng 7 viên lục phẩm Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo linh chủng. Tốt, xin mời sư đệ đưa ra thân phận minh bài. Trung niên tu sĩ có vẻ hơi ngạc nhiên, không ngờ Lục Huyền lại có thể đổi nhiều linh chủng quý giá đến vậy. Lục Huyền đưa thân phận minh bài ra. Trung niên tu sĩ xem qua, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhiệt tình. Hóa ra là Lục sư đệ, nghe danh đã lâu. Nghe nói Hoàn Chân kiếm chủ đã đưa đến một linh thực sư lợi hại, vừa mới vào kiếm tông trình lên 2 phương pháp kết giống quý giá. Hôm nay gặp mặt sư đệ, quả nhiên khí độ phi phàm, nhân trung long phượng. Tại hạ là Tống Vạn Học, đệ tử của trưởng lão Lý Huyền Trần trong linh thực điện. Lục sư đệ có thể gọi ta là Tống sư huynh. Gặp Tống sư huynh quá khen. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ. Tống sư huynh xin xem qua. Lục Huyền nói. Tống Vạn Học đưa cho Lục Huyền một phù lục tinh xảo. Đây là phù lục truyền tin của ta. Nếu có cơ hội, mong sư đệ giao lưu và trao đổi về bồi dưỡng linh thực. Sư đệ muốn đổi 9 linh trùng, Nguyên Linh Tham mỗi cái 300 kiếm ấn, Di Tinh Hoán Nhật kiếm thảo 1.100 kiếm ấn, Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo mỗi cái 1.001 kiếm ấn, tổng cộng 8.700 kiếm ấn. Tống Vạn Học vừa cười vừa nói. Lục Huyền mặt mày đầy vẻ đau lòng, lấy ra kiếm ấn và đưa cho Tống Vạn Học. Kiếm ấn không có vấn đề gì, Lục sư đệ hãy đợi một chút. Một đạo linh quang bay vào bên trong đại điện. Không lâu sau, một tu sĩ kết đan đã đem linh chủng mang ra. Sau khi Lục Huyền xác nhận không sai, hắn tiếp nhận linh chủng rồi từ biệt Tống Vạn Học để rời đi, tiêu tiền như nước. Dù biết rằng khi bồi dưỡng thành thục, linh chủng sẽ đem lại cho mình lợi ích gấp nhiều lần, nhưng việc tiêu hết nhiều kiếm ấn như vậy vẫn làm hắn cảm thấy đau lòng. Tuy vậy, linh chủng cao giai của kiếm tông không phải là hiếm, xem ra cần phải tích lũy kiếm ấn một cách nghiêm túc. Lục Huyền cảm thấy tự tin về khả năng thu kiếm ấn trong tương lai. Trước kia hắn đã bồi dưỡng nhiều kiếm thảo, còn giữ lại không ít, phẩm chất cũng khá tốt, có thể bán được với giá tốt. Còn tiểu động huyền kiếm hồ, đa phần đã để lại cho tiệm tạp hóa, nhưng vẫn còn một ít trong tay. Thừa dịp tông môn chưa sản xuất số lượng lớn tiểu động huyền kiếm hồ, hắn quyết định thu hoạch thêm một đợt. Hơn nữa còn có tứ phẩm và ngũ phẩm kiếm phù, hoàn chân kiếm dịch và lôi minh kiếm đảm. Mỗi loại bảo vật đều có tác dụng lớn đối với đệ tử kiếm tông, không cần lo lắng về vấn đề tiêu thụ. Lục Huyền âm thầm nghĩ. Những bảo vật liên quan đến kiếm đạo đã đủ, không cần tìm kiếm thêm những bảo vật quý hiếm khác. Về đến động phủ, hắn lập tức không kịp chờ đợi để trồng 9 cái vào trong linh dược. Nguyên linh tham thì còn tốt, chỉ cần tinh thuần linh tuyền và linh nhưỡng tầm bồ là có thể sinh trưởng bình thường. Hai loại kiếm thảo cần có kiếm khí tương ứng và kiếm trận tầm bồ, xem ra còn phải đến tàng kinh các để tập được kiếm quyết. Ở giai đoạn tiền kỳ, nhập môn đã có kiếm quyết đầy đủ rồi. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Mặc dù hắn đã thông qua kiếm tâm thông minh lĩnh ngộ di tinh hoán nhật kiếm kinh, nhưng việc cần thiết phải có kiếm quyết thì vẫn phải chuẩn bị. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi vào kiếm tông, chỉ trong 2 tháng đã trôi qua. Trong 2 tháng này, Lục Huyền có một khoảng thời gian khá phong phú. Phần lớn thời gian của hắn dùng để bồi dưỡng kiếm thảo và nguyên linh tham linh trùng. Thời gian còn lại dùng để tu tập công pháp và ủ chế hoàn chân kiếm dịch. Thỉnh thoảng hắn ra ngoài cùng Thẩm Diệp, Cát Phác và các tiểu tụ. Trong thời gian này, hắn đã làm quen với không ít đồng môn trong phạm vi phụ cận. Những đồng môn này đều biết Lục Huyền là hoàn chân kiếm chủ tự mình mang về và được kiếm chủ coi trọng. Vì vậy thái độ của họ rất hiền lành, thậm chí cố ý kết bạn với Lục Huyền. Mặc dù giữa họ không xảy ra xung đột gì, dù có sự ghen ghét trong lòng cũng được che giấu rất tốt, không có biểu lộ ra ngoài. Trong linh điền, ngoài 2 loại lục phẩm kiếm thảo, còn có mấy chục gốc kiếm thảo khác đã mọc rễ và nảy mầm. Trong chốc lát, vô số kiếm khí nhỏ bé tràn ngập trên linh điền. Mặc dù các kiếm thảo chỉ mới là mầm non, nhưng đã sơ hiển sự tranh vanh. Bên trong mầm non của lôi âm kiếm thảo, ẩn hiện phát ra âm thanh ầm ầm. Nếu tập trung lắng nghe, có thể cảm nhận được như có tiếng sấm rền từ chân trời xa xôi cuồn cuộn kéo đến, khiến màng nhĩ của Lục Huyền đau nhức. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo xung quanh tỏa ra sát khí rợn người. Khi bước vào trong vùng này, tâm trí con người sẽ vô thức chịu ảnh hưởng của kiếm ý, dần dần sinh ra dục vọng giết chóc. Phân quang độn ảnh kiếm thảo có mầm non nửa trong suốt, từng sợi kiếm khí mờ ảo từ bên trong chậm rãi thoát ra, mắt thường khó mà nhận thấy. Lục Huyền dùng linh vũ và kiếm khí để tầm bổ cho chúng, rồi tiến tới chỗ 8 cây linh trùng kiếm thảo phẩm cấp 6. Sau một thời gian dốc lòng chăm sóc, các linh trùng này đã tích tụ được nhiều sinh cơ mạnh mẽ. Bên trong di tinh, hoán nhật kiếm thảo, dường như có nhật nguyệt và tinh tú không ngừng chuyển động lên xuống, quỹ đạo vận hành ẩn chứa kiếm ý huyền ảo. 7 cây linh trùng thanh huyền khô vinh kiếm thảo, dù có một khoảng cách nhất định giữa chúng, nhưng dưới sự dẫn dắt của kiếm khí màu xanh nhạt, chúng như hòa là một thể, tạo thành một trận thế kỳ lạ. Lục Huyền khẽ động tâm niệm, từng dòng kiếm khí nhỏ bé từ đầu ngón tay tuôn ra, biến hóa thành hình thức sơ khai của một kiếm trận, tinh xảo dung nhập vào 7 cây linh trùng. Sau khi tỉ mỉ chăm sóc tất cả các linh thực, Lục Huyền tiến vào một không gian kỳ dị bên trong kiếm phong. Toàn bộ không gian này tràn ngập vô số kiếm khí mạnh mẽ. Ở giữa, có một trụ đá bạch ngọc. Trên trụ đá là một con giao long thần dị đang trong trạng thái ngủ say. Giao long có hình thái cực kỳ quái dị. Trên đầu của nó mỗi sợi lông đều giống như những chuôi kiếm dài nhỏ. Đây chính là lão kiếm giao mà hoàn chân kiếm chủ đã từng mang đến và hiện đang giữ một địa vị cao quý trên kiếm phong. Vì lão kiếm giao rất yêu thích các loại kiếm khí bảo vật, hoàn chân kiếm chủ đã dặn dò Lục Huyền hãy thỉnh thoảng đưa một ít hoàn chân kiếm dịch đến cho lão kiếm giao nếm thử. Trong thời gian qua, Lục Huyền đã mang đến vài lần, lão kiếm giao đã quen mặt hắn. Kiếm giao tiền bối, vãn bối đến đưa cho ngài hoàn chân kiếm dịch. Lục Huyền nhẹ giọng gọi. Lão kiếm giao từ từ mở mí mắt, trên thân hiện ra ánh sáng trắng nhạt, vẻ mặt tỏ ra rất vui sướng khi nghe có món ngon. Nó hơi mở miệng và một bình hoàn chân kiếm dịch lập tức tụ vào miệng lớn của nó. Mùi vị không tệ. Lục Huyền nói, tiền bối nếu ưa thích thì tốt quá. Hắn không tiếc công sức mang đến nhiều hoàn chân kiếm dịch. Mục đích là để từ lão kiếm giao thu về một số đồ vật. Dù hiện tại không có gì hiện ra, nhưng Lục Huyền không sốt ruột. Với số lượng hoàn chân kiếm dịch lớn như vậy, lão gia hỏa này không thể không có chút phản ứng nào. À đúng rồi, kiếm giao tiền bối, vãn bối đến từ Vân Hư Vực Thiên Kiếm Tông. Khi tông môn di chuyển, các linh thú trong môn hộ cũng cùng tiến vào kiếm tông. Ta đã từng ân cần chiếu cố bọn chúng, còn có giao tình với vài đầu linh thú, nhưng hiện tại khổ nỗi không biết tung tích của chúng. Vì vậy, ta muốn nhờ tiền bối ngài giúp đỡ tìm hiểu một chút. Linh thú gì cơ? Một đầu bạch ngọc kình thiên viên, một con huyền thiên loan điểu và một đầu lão long quy. Lục Huyền vội vàng đáp. Ngươi nói những tiểu tử này thì ta không rõ ràng lắm. Lão kiếm giao trong mắt hiện lên một tia suy tư, lắc đầu, chậm rãi nói. Tuy nhiên, ta có thể đưa cho ngươi một tấm lệnh bài. Dựa vào lệnh bài này, ngươi có thể vào linh thú điện để nghe ngóng tung tích của bọn họ, tiến vào tông môn phúc địa để tìm kiếm bọn chúng. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang từ miệng lão bắn ra, dừng lại trước mặt Lục Huyền. Khi linh quang thu lại, hiện ra là một khối bạch ngọc lệnh bài. Trên lệnh bài khắc hình một đầu giao long dài nhỏ, sinh động như thật, dọc theo bốn phía của lệnh bài, chậm rãi chuyển động, nhìn kỹ thì có nhiều điểm tương tự với kiếm giao. Đa tạ tiền bối, Lục Huyền nhận lấy lệnh bài, cúi đầu cảm kích nói. Về đến động phủ, hắn xem xét linh điền đầy những kiếm thảo, rồi đi đến vị trí của kiếm cung. Trong kiếm tông có nhiều đại điện, Lục Huyền trực tiếp tiến vào linh thú điện. Vị sư huynh này, có phải ngài muốn thuê hay mua linh thú? Ngay khi Lục Huyền đang dò xét bốn phía trong đại điện, một thiếu nữ có vẻ dã tính bước tới trước mặt hắn, chủ động hỏi. Sư muội, người tốt. Ta là Hoàn Chân Kiếm Phong Lục Huyền, muốn hỏi thăm tung tích của một số linh thú, không biết có thể cho ta biết không? Lục Huyền mỉm cười hỏi. Sư huynh xin hỏi, biết gì ta sẽ nói nấy. Ba đầu linh thú đó lần lượt là Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, Huyền Thiên Loan Điểu và một đầu Lão Long Quy. Bọn chúng có điểm chung là đều từ Vân Hư Vực di chuyển đến hơn 80 năm trước, trong đó Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Huyền Thiên Loan Điểu khi đến đây đều là ấu thú. Ngươi từ Thiên Kiếm Tông của Vân Hư Vực đến. Ta vẫn còn có chút ấn tượng. Thiếu nữ với đôi mắt đen lái nhanh chóng nhớ ra. Huyền Thiên Loan Điểu. Vì tốc độ cực nhanh và có khả năng thuấn di nhất định, nếu ta nhớ không lầm, đã bị một vị sư thúc Nguyên Anh hậu kỳ của Sung Hư Kiếm Phong thu làm tọa kỵ. Còn về Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Long Quy, chúng đều được nuôi dưỡng trong phúc địa của tông môn và thỉnh thoảng xuất hiện trong tông môn. Huyền Thiên Loan đều được thu làm tọa kỵ rồi sao? Lục Huyền ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, được một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thu làm tọa kỵ cũng không phải là kết cục tệ đối với Huyền Thiên Loan Điểu. Xin hỏi sư muội, trong tay ta có một lệnh bài do tiền bối kiếm giao của Hoàn Chân Kiếm Phong ban cho. Không biết ta có thể dựa vào lệnh bài này mà vào phúc địa của tông môn để thăm hỏi hai linh thú hảo hữu kia không? Lục Huyền vừa nói vừa đưa chiếc lệnh bài bạch ngọc trước mặt thiếu nữ. Không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn phải xin phép sư thúc một chút. Thiếu nữ nhìn qua lệnh bài, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cầm lệnh bài, dẫn Lục Huyền đến gặp một vị tu sĩ Nguyên Anh tiền kỳ. Vị tu sĩ Nguyên Anh này, sau khi hỏi rõ ràng về lai lịch và mục đích của Lục Huyền, cũng như xác minh thật giả của lệnh bài, liền để thiếu nữ dẫn Lục Huyền vào phúc địa của tông môn. Hai người tiến vào một đại điện cao tầng và đi đến một gian phòng đầy những trận văn vẽ chằng chịt. Lục sư huynh, phúc điện nằm trong hư không, nơi đó nuôi dưỡng không ít hộ tông linh thú. Truyền tống đại trận này có thể đưa chúng ta vào trong đó. Thiếu nữ vừa khởi động trận pháp, vừa thao thao bất tuyệt nói với Lục Huyền. Trận văn sáng lên, một lực lượng không thể ngăn cản đưa Lục Huyền vào một không gian hỗn độn. Chốc lát sau, dưới chân hắn cảm nhận được sự vững vàng. Lục Huyền còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã có một Nguyên Anh chân quân phi độn đến. Sau khi kiểm tra hai người, hắn cho phép họ tiếp tục đi sâu vào. Lục sư huynh, lúc trước từ Thiên Kiếm Tông đưa linh thú đến, có mấy đầu? Trong đó, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Huyền Thiên Loan Điểu ấu thú đều phát triển khá tốt. Đầu viên hầu kia có sức chiến đấu kinh người, đã đánh bại nhiều linh thú trong phúc địa, ta ấn tượng rất sâu sắc về nó. Huyền Thiên Loan Điểu vì thiên phú đặc thù đã khiến mấy tên Nguyên Anh sư thúc hứng thú, cuối cùng rơi vào tay một sư thúc trên Sung Hư Kiếm Phong. Còn Lão Long Quy, ta không quá quen thuộc, chỉ biết nó rất thần bí, thường ở trong động phủ của mình, ít khi xuất hiện. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên có hai đầu, nhưng đầu lớn tuổi đã bất hạnh qua đời trong một lần đi ra ngoài với đệ tử môn phái. Thiếu nữ vừa dẫn Lục Huyền lao vùn vụt qua núi non trùng điệp, vừa thông báo một tin tức bất ngờ khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Lão Vượn Trắng đã chết rồi, Lục Huyền trong lòng dấy lên mấy phần bi thương. Hắn cùng với đầu Lão Vượn Trắng đã có giao tình không tồi. Lúc trước còn nhận được từ tay nó một linh trùng tâm viên quả, không ngờ rằng đối phương lại bất ngờ qua đời. Thế nhưng, quả đúng như vậy, đầu Bạch Ngọc Kình Thiên Viên lại đang tranh đấu với các linh thú khác. Từ xa, trong rừng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Một đầu hổ yêu cao khoảng một trượng từ trong rừng cây nhảy ra, cầm theo một thanh đại đao sắc bén, ánh mắt tràn đầy sát khí, khí thế áp bách mười phần. Sau lưng nó còn có một đầu cự viên cao hơn một trượng, theo sát phía sau. Cự viên toàn thân giống như bạch ngọc, đôi mắt đỏ như máu, toàn thân lông tóc trắng như tuyết phát ra ánh sáng linh quang, bay lượn trong gió, cầm theo một thanh gậy gỗ có hoa văn kỳ dị, cũng mang theo cường đại uy thế. Hai đầu cự thú chuyển động mau lẹ, đang trong cuộc chiến, từng cây đại thụ trong rừng bị đổ xuống. Vượn yêu đánh hổ tinh. Khi Lục Huyền cảm khái, chỉ thấy thiếu nữ trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lấy ra một ống sáo pháp khí cổ xưa nhẹ nhàng thổi. Một âm thanh kỳ dị vang vọng khắp khu rừng, tiếng động lớn lập tức im bặt. Tiểu viên hầu đến đây, ngươi quen biết người này. Thiếu nữ lớn tiếng kêu gọi từ sâu trong rừng. Một đạo bạch quang bay đến, định nhào vào lòng thiếu nữ, nhưng khi thấy Lục Huyền, nó vẽ một đường vòng cung kỳ dị, dừng lại trước mặt hắn. Lục Huyền, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Lục Huyền thốt lên, ánh mắt có vẻ bất ngờ khi thấy đôi mắt óng ánh hồng ngọc của nó, là ta đây. Tiểu viên hầu, đã lâu không gặp. Trên mặt Lục Huyền hiện ra một vòng ý cười. Lúc này, Bạch Ngọc Kình Viên đã thu nhỏ cơ thể lại thành ba thước, không còn vẻ uy thế đáng sợ như trước, mà trái lại, trông rất đáng yêu và linh lung. Nếu không phải hiểu rõ tính cách của nó, có lẽ sẽ bị vẻ ngoài này của nó đánh lừa. Oa, ta rất nhớ ngươi. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên bổ nhào vào Lục Huyền, ôm chặt hai cánh tay của hắn. Có phải ngươi nhớ ta vì linh quả không? Lục Huyền âm thầm mỉm cười. Ngươi cũng đã đến kết đan hậu kỳ sao? Thật không ngờ, ngươi lại lớn lên nhanh hơn ta. Sau khi tỉnh táo lại, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nhận ra khí tức của Lục Huyền không bình thường. Nó có tiềm lực trở thành thất phẩm linh thú, nhưng lúc trước thực lực rõ ràng thấp hấp hơn Lục Huyền. Không ngờ lần này gặp lại, tu vi của Lục Huyền lại mạnh hơn nó một chút. May mắn, Lục Huyền mập mờ nói. Sau đó, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài hạt sen có màu trắng bạc và xích hồng hỗn tạp. Đây là linh quả ta bồi dưỡng ra. Trước đây ngươi chưa từng thưởng thức loại này. Hôm nay, cho ngươi thử một chút hương vị. Chưa đợi Bạch Ngọc Kình Thiên Viên phản ứng, Lục Huyền lại lấy ra một bình linh nhưỡng. Bình linh nhưỡng này tên là viên ma tử, hiện còn lại ba bình cuối cùng. Vừa vặn phù hợp với ngươi và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, lâu như vậy không gặp, cho ngươi nếm thử. Đây là tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm hạt sen đấy. Viên ma tử này, ngươi lấy từ đâu ra vậy? Lục Huyền, động phủ của ngươi có còn thiếu linh thú hộ viện không? Vừa nhìn thấy hạt sen lôi bạo liên, hạt sen thuần dương kim liên và viên ma tử, trong khoảnh khắc đó, mắt của Tiểu Bạch Viên tròn xoe kinh ngạc. Ngày xưa đâu có được như thế này. Tiểu Bạch Viên cẩn thận cầm một hạt sen trắng bạc rồi ném vào miệng. Ngay lập tức, trong cơ thể nó truyền đến những tiếng sấm nhỏ lốp bốp, toàn thân da lông trắng noãn xuất hiện từng tia lôi quang. Hạt sen tứ phẩm lôi bạo liên chứa đầy lôi linh khí, khiến nó lần đầu nếm thử mà không khỏi sợ run người. Còn có ngũ phẩm linh quả, quá hạnh phúc. Tiểu Bạch Viên vui mừng, tiếp tục đưa vào miệng một hạt sen đỏ vàng. Hô, lửa linh khí mãnh liệt trong cơ thể nó điên cuồng tàn phá. Nó không khỏi thở phào một hơi, một sợi xích hồng hỏa diễm như mũi tên bắn ra. Đủ kinh, đủ kinh. Tiểu Bạch Viên nhảy lên cao mấy trượng, liên tục cảm thán. Còn về một chén viên ma tử, là linh nhưỡng độc hữu của tộc Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hiệu quả lại càng không cần phải nói. Sau khi nó uống hết, cơ thể không tự chủ được phồng lên, hai mắt như muốn phun ra lửa. Lục lão gia, nhận lấy ta đi. Ta trông coi viện tử rất lợi hại. Nó lại bổ nhào vào thân Lục Huyền. Trong phúc địa này, mặc dù linh khí nồng đậm, có thể mỗi ngày hấp thu luyện hóa, nhưng nó vẫn có cảm giác miệng nhạt nhẽo vô vị. Kiếm Tông cũng cung cấp linh quả và linh nhưỡng, nhưng phẩm giai và chất lượng không thể so sánh được. Hơn nữa, trong phúc địa có nhiều linh thú cao giai, phân phát cho một ngoại lai hộ cũng không còn nhiều. Khi Lục Huyền xuất hiện, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên lập tức nhớ về thời gian ở Thiên Kiếm Tông, khi thường xuyên lén lút vào động phủ của hắn. Thêm vào đó, khi Lục Huyền ra tay, là ngay lập tức sử dụng đại thủ đoạn, khiến nó cảm thấy như đang được theo ý mình. Ngươi thật sự muốn theo ta, làm linh thú hộ viện của ta sao? Lục Huyền trên mặt hiện ra ý cười nhẹ, hỏi. Hắn lấy ra những linh quả linh nhưỡng giá trị cao, gồm có vài hạt lôi bạo liên, một hạt thuần dương kim liên và một chén viên ma tử. Những thứ này là để thể hiện sự giao tình sâu sắc với Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Chính hắn khi còn ở giai đoạn luyện khí đã kết bạn với nó, và khi giải quyết thánh anh quả tà tu, nó cũng đã giúp đỡ hắn. Hơn nữa, gốc tâm viên quả trước đây do trưởng bối của Tiểu Bạch Viên giao cho hắn bồi dưỡng. Hiện tại trưởng bối đã không còn, nên hắn cho nó một chén viên ma tử xem như đền đáp. Đó là điều đương nhiên. Vượn phiêu linh nửa đời, chưa từng gặp minh chủ. Tiểu Bạch Viên gật đầu đắc ý nói, nhớ trước kia ngươi chỉ hiếu chiến, sao bây giờ lại ngày càng tinh nghịch hơn? Lục Huyền thầm chửi bới trong lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ dã tính bên cạnh. Xin hỏi sư muội, nếu Lục Mộ muốn thu nhận phúc địa linh thú làm linh sủng, cần phải thỏa mãn những điều kiện gì? Có hai điều kiện, sư huynh chỉ cần thỏa mãn một trong số đó là được. Thứ nhất là dựa vào ý nguyện của linh thú. Nếu linh thú không bị bức bách và thông qua khảo thí của linh thú đường, thì đệ tử trong môn phái có thể nhận lấy nó. Tiếp theo, hãy nhìn vào cảnh giới tu vi của tu sĩ. Nếu linh thú thuộc về Nguyên Anh chân quân, thì bất kể linh thú có đồng ý hay không, việc thu dưỡng đều được chấp nhận. Thiếu nữ chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ khi nhìn về phía Tiểu Bạch Viên đang thưởng thức hạt sen trắng bạc. Ngũ phẩm linh quả, linh nhưỡng, nàng hận không thể ngay lập tức biến thành một linh thú để được hưởng thụ. Vậy ngươi trước tiên hãy theo ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lão Long Quy mà Thiên Kiếm Tông đã nhắc đến. Lục Huyền nói với Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Sau đó, theo thiếu nữ, họ tiến đến một hồ nhỏ với ánh sáng nhạt lấp lánh. Khi Lục Huyền vừa gần đến hồ, mặt nước lập tức xuất hiện một vòng xoáy linh khí. Ngay lập tức, một con linh thú to lớn, có đầu rồng, đuôi rồng và thân rùa từ trong vòng xoáy chui ra. Tiền bối sao biết ta sẽ đến đây? Lục Huyền kinh ngạc hỏi. Ngươi quên lão gia hỏa này am hiểu điều gì sao? Lão Long Quy hỏi lại. Phía sau nó, trên lớp mai rùa, hiện ra vô số đường nét nửa trong suốt, điên cuồng chuyển động, hình thành những quẻ tượng đồ án kỳ dị. Hôm nay tâm huyết dâng trào, ta đã sớm biết có cố nhân đến thăm nên đã chờ sẵn. Lão Long Quy hừ một tiếng. Ha ha, quả nhiên không thể lừa được tiền bối Long Quy. Lục Huyền lập tức khen ngợi. Ngươi tiểu tử, đã đột phá đến kết đan hậu kỳ rồi sao? Có chút thành tựu. Lão Long Quy thô lỗ nói, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Lão đã sống mấy ngàn năm, đã nhìn thấy vô số sự việc không thể tưởng tượng nổi, nên khi thấy Lục Huyền trở thành một kết đan chân nhân, chỉ thoáng cảm thán một chút, trong lòng lại rất vui mừng. May mắn, thật may mắn, đi vào động phủ của ta ngồi một chút nhé. Lão Long Quy chớp đôi mắt sâu thẳm, mời Lục Huyền, sư muội và cả Tiểu Bạch Viên, các ngươi chờ một lát ở đây nhé, ta đi cùng Long Quy tiền bối ôn chuyện rồi sẽ quay lại. Lục Huyền hiểu ý, liền quay sang thiếu nữ nói, được, vậy ta sẽ chờ sư huynh ở đây. Thiếu nữ vốn lanh lợi và tinh mắt, không hỏi gì thêm, quyết định ở lại bên hồ chờ đợi. Lục Huyền nhảy vào hồ nước nhỏ, theo sau lưng Lão Long Quy, chỉ trong vài hơi thở đã tiến vào động phủ dưới nước. Long Quy tiền bối, đã lâu không gặp, tại hạ có ủ vài bình linh nhưỡng, xin mời tiền bối nếm thử. Lục Huyền vừa vào động phủ, đã lấy ra vài bình linh nhưỡng đặt lên bàn. Lục tiểu hữu, ngươi thật có lòng. Lão Long Quy bình thản nói, một luồng linh quang quét qua, những bình linh nhưỡng trên bàn lập tức biến mất không dấu vết. Tiền bối ở động Huyền Kiếm Tông đã quen chưa? Lục Huyền hỏi thăm sau khi nói chuyện phiếm với Lão Long Quy vài câu. Cũng tạm được, Kiếm Tông an toàn hơn, nhưng hộ tông linh thú cũng nhiều hơn, không được tự do như ở Thiên Kiếm Tông trước kia. Lão Long Quy đáp, khi còn ở Thiên Kiếm Tông, số hộ tông linh thú ít ỏi, thực lực mạnh hơn lão cũng không nhiều, nên lão được phong quang hơn. Nhưng từ khi vào Kiếm Tông, mọi chuyện đã khác xưa. Dù sao, ta cứ ở lại phúc địa này, thỉnh thoảng đi dạo chơi Kiếm Tông cũng tốt. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, lại còn có ngươi đưa cho ta hai món bảo vật trước đây để giết thời gian. Lão Long Quy danh mãnh cười nói, vẻ mặt như thể đang hiểu rõ ý nghĩa của việc này. So ra, ta còn có thể cầu A. Lục Huyền không khỏi cảm khái, lão Long Quy dù tuổi thọ kéo dài, lại tinh thông bói toán kỳ thuật, có thể tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Thêm vào đó, tâm tính của lão đã thư thái, lưu lại trong Động Huyền Kiếm Tông một đại tông như vậy, mỗi ngày xem phim, không biết hài lòng đến mức nào. Ta tại Kiếm Tông Vạn Cổ Trường Thanh đúng không? Lục Huyền hỏi. Tiền bối, hai món bảo vật lúc trước, Cực Lạc Tâm Kinh và Mỹ Âm Bảo Châu, hẳn là vẫn còn có thể sử dụng, đúng không? Hắn ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò. Lúc trước, khi biết rằng lão Long Quy sống những ngày tịch mịch cô đơn, Lục Huyền đã tặng lão Mê Tiên Đào cùng với hai món tình bảo vật. Một phần Cực Lạc Tâm Kinh có thể tự động tạo ra hình ảnh động, một viên Mỹ Âm Bảo Châu khiến Cực Lạc Tâm Kinh trở nên sinh động. Hai món bảo vật phối hợp với nhau, bổ sung lẫn nhau, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Dùng vẫn có thể dùng, nhiều năm như vậy vẫn thấy thật tốt. Lão Long Quy tự nhiên nói, chỉ là còn có một vấn đề. Tiền bối xin chỉ giáo, vạn bối có thể giải quyết hay không? Lục Huyền vội vàng nói, xem nhiều năm như vậy, phát hiện đều là những cảnh cũ, kho phim quá ít, nên đổi mới. Lục Huyền nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Một bảo vật thường xuyên phát ra mà ngươi lại có thể nhận ra được lặp lại nội dung. Ngươi đã xem bao nhiêu bảo vật rồi? Trong lòng hắn trỗi dậy sự tôn kính, vấn đề này hiện tại không cách nào giải quyết được. Hắn lắc đầu, không có gì đâu, ôn cụ biết mới, luôn có thể phát hiện ra những điểm mới. Lão Long Quy bình thản nói, tiền bối xin cho vãn bối một chút thời gian, sau này vãn bối có thể sẽ tìm thấy bản nâng cấp của bảo vật này, chỉ là không dám chắc chắn. Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi nói, những mê tiên đào trong Lôi Hỏa Tinh Động đã được cải tiến thành công, phẩm giai cao hơn, vì vậy thu hoạch bảo vật tự nhiên sẽ phong phú hơn. Đến lúc đó, có thể sẽ xuất hiện các phiên bản gia cường của Cực Lạc Tâm Kinh, Mỹ Âm Bảo Châu và những bảo vật khác. Tốt, dù sao ta còn sống lâu, chờ đến ngày đó vậy. Lão Long Quy vừa cười vừa nói. Lục Huyền trò chuyện với nó một lúc rồi từ biệt ra đi. Về đến bờ, thiếu nữ Dạ Tính thấy Lục Huyền, lập tức đón tiếp. Lục Sư Huynh, sau đây có dự định gì không? Có muốn dạo một vòng toàn bộ phúc địa không? Được, vậy xin phiền sư muội dẫn đường, chỉ là cẩn thận đừng va chạm với những linh thú cao giai trong phúc địa. Cái này đương nhiên. Thiếu nữ dẫn Lục Huyền bay lên không trung, quan sát toàn bộ phúc địa, giới thiệu cho hắn các xảo huyệt của linh thú dọc đường. Trong đó có vài loại linh thú có huyết mạch dị thú thượng cổ đặc biệt, khiến Lục Huyền rất cảm động. Nghe nói Lục Sư Huynh là một linh thực sư phải không? Thiếu nữ bay lơ lửng trên không, tò mò hỏi. Ngươi có phải hiểu biết về đạo linh thực và nuôi dưỡng linh thú không? Đúng vậy, về linh thực thì cũng có chút hiểu biết, còn về nuôi dưỡng linh thú thì cũng biết sơ qua một chút. Lục Huyền khẽ cười đáp, hắn nhìn thấy nhiều linh thú cao giai trong phúc địa, tâm tư lập tức trở nên linh hoạt. Hắn quyết định duy trì mối quan hệ tốt với thiếu nữ tu vi kết đan trong linh thú đường. Nếu có cơ hội nuôi dưỡng thượng cổ dị thú sinh ra hậu đại, hắn không muốn bỏ lỡ. Hai người cùng nhau dạo một vòng. Khi sắp tiến vào đại trận truyền tống của phúc địa, Lục Huyền lấy ra một bình lục ngưng lộ. Sư muội, đây là một bình ngũ phẩm lục ngưng lộ. Sau khi uống vào, sẽ giúp lớn mạnh thần hồn, khiến nhục thân không có một hạt bụi, đồng thời còn có khả năng chữa trị tốt. Lần này sư muội vất vả theo ta vào phúc địa, xin tặng sư muội nếm thử. Hắn cười và đưa lục ngưng lộ cho thiếu nữ. Đa tạ Lục sư huynh. Thiếu nữ tính tình ngay thẳng, không khách sáo, tiếp nhận linh nhưỡng và vội vàng cảm kích nói, ấn tượng của nàng về Lục Huyền lập tức nâng cao rất nhiều. Hai người cùng Tiểu Bạch Viên trở về Linh Thú Điện. Sau khi hỏi thăm ba tên Nguyên Anh chân quân, xác nhận Bạch Ngọc Kình Thiên Viên hoàn toàn tự nguyện, linh thú có tiềm lực cực cao này liền trở thành thuộc hạ của Lục Huyền. Lục lão gia, từ nay ta sẽ là thú của ngươi, ngươi phải cho ta ăn ngon uống tốt nhé. Tiểu Bạch Viên ngày càng quen thuộc với việc gọi Lục Huyền là lão gia, ngẩng đầu cọ vào bắp chân của hắn. Đôi mắt trong suốt như ngọc nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Ngươi không cần lo lắng, chắc chắn tháng ngày sẽ cho thấy linh thú ở đây còn tốt hơn nhiều so với trong phúc địa. Lục Huyền tự tin đáp. Với số lượng linh quả mà hắn đã bồi dưỡng, cùng với mấy loại linh nhưỡng cao giai mà hắn nắm giữ, thậm chí cả phương pháp kết hạt giống vạn tượng thảo rất có lợi cho yêu thú, hắn dĩ nhiên không hề bạc đãi Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Hắn dẫn theo Tiểu Bạch Viên trở về Hoàn Chân Kiếm Phong. Lão gia động phủ thật ra là ở Hoàn Chân Kiếm Phong sao? Tiểu Bạch Viên quan sát xung quanh, cảm khái nói. Lục sư huynh, chúng ta gặp lại Lục sư huynh. Trên đường, gặp phải vài đệ tử nội môn của Hoàn Chân Kiếm Phong. Họ đều chào hỏi Lục Huyền. Tin tức về việc kiếm chủ từ Vân Hư Vực mang về một linh thực sư lợi hại đã sớm lan truyền khắp kiếm phong. Nhìn xem da của ta đúng là có uy phong. Tiểu Bạch Viên vò đầu bứt tai, lộ vẻ rất vui mừng. Á, động phủ còn chưa tới sao? Nó nghi hoặc hỏi khi thấy vẫn chưa đến nơi. Ở vị trí khá cao. Lục Huyền giải thích. Chẳng bao lâu sau, một người một vượn đã tiến vào động phủ. Diện tích lớn như vậy. Lão gia, ngươi có phải đã tìm được nhược điểm của Hoàn Chân Kiếm Chủ không? Dù ngươi mới vừa tấn thăng nguyên anh cảnh giới, cũng không thể có được một động phủ rộng lớn và linh khí nồng đậm như vậy. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đi vòng quanh động phủ, sợ hãi thốt lên. Đúng vậy, cũng không xem thử lão gia của ngươi là ai. Lục Huyền khẽ cười. Có thể để Hoàn Chân Kiếm Chủ tự mình từ Vân Hư Vực đưa đến Động Huyền Kiếm Tông, không ban thưởng đãi ngộ thì sao có thể giữ ta lại được? Lục Huyền với tâm tính thiếu niên hiếm có, mười phần đắc ý nói. Oa oa oa, ta đúng là có tầm mắt. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nằm trên bàn đá trong viện tử, vành chân bắt chéo, cực kỳ hưng phấn nói. Lúc đó ta còn trong giai đoạn luyện khí, thường xuyên sang đây nhìn ngươi, kết xuống duyên phận sâu nặng, hôm nay mới có phúc duyên như vậy. Lúc ấy ngươi đến chỉ là để ăn vụng thôi mà. Lục Huyền âm thầm oán thầm. Lão gia, ngươi lúc trước nuôi con chim béo và con mèo lớn đâu rồi? Tiểu Bạch Viên hiếu kỳ hỏi. Chúng đều đang đợi trong một động phủ ở Vân Hư Vực, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ đưa chúng đến kiếm tông. Lục Huyền biết Tiểu Bạch Viên đang hỏi về phong chuẩn và đạp vân xá lỵ. Khi đó, Tiểu Bạch Viên và Tiểu Chim Loan thường xuyên đến ăn trộn linh quả, dần dần xây dựng tình cảm sâu sắc với những linh thú khác. Mặc dù bọn chúng theo ta lâu nhất, nhưng thực lực có chút chênh lệch. Đợi thêm chút nữa, để ta làm lão đại, thế lão gia có thể yên tâm trông coi bọn chúng. Vậy ngươi không nhất định có thể quản nổi hết thảy linh thú. Lục Huyền nghe vậy, không nhịn được cười nói. Đừng nói chi đến thực lực khó lường của tai cấp tà ma nhục linh thần và đầu hiếu chiến tiểu thiên thủ ma, chỉ riêng Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân, Tiểu Bạch Viên cũng chưa chắc đã đánh bại được. Thật vậy sao? Ngươi còn muốn những linh thú khác làm đồng bạn sao? Bạch Ngọc Kình Thiên Viên lật người lại, trong đôi mắt trong suốt như ngọc tràn đầy chiến ý. Rất đơn giản. Ta chỉ cần từng cái đánh phục bọn chúng là được. Nó tự tin nói. Trước tiên dùng linh quả lấp kín khóe miệng, ta sẽ xem ngươi đánh đầu hổ yêu kia chỉ là chuyện nhỏ. Đây chỉ là để tiếp tục giải trí mà thôi. Nếu thật sự muốn đánh hổ yêu đó, ta sẽ gặp một lần đánh một lần. Tiểu Bạch Viên cầm côn gỗ vung vẩy hừ lạnh nói. Tốt, tốt, tốt. Lục Huyền vội vàng lên tiếng trấn an. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đến, khiến động phủ trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Tâm trạng của hắn cũng vui vẻ hơn không ít. À đúng rồi, lão gia, quên nói với ngươi. Tiểu Bạch Viên đưa tay ra sau, ba linh chủng tâm viên quả lập tức xuất hiện trong tay. Ba cái tâm viên quả linh chủng này là lão gia để lại cho ta. Vì lão gia là linh thực sư, nên giao cho ngươi. Khi có viên ma tử mới, ta muốn trước tiên uống một chén cho đã. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn sao? Lục Huyền nhìn thấy ba cái tâm viên quả, trong lòng vui mừng. Hắn luôn mong mỏi phối chế viên ma tử từ chùm sáng tâm viên quả. Hiện tại có được linh quả chủ yếu. Sau khi linh quả thành thục, có thể chế tạo không ít viên ma tử, nhất định như vậy. Hắn mỉm cười và hứa với Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Lão gia vất vả rồi, mời uống trà. Khi Lục Huyền mới trở về từ Linh Điền, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên liền mang đến một chén linh trà nóng hổi. Ngươi, tiểu gia hỏa này, vì một miếng ăn mà lại còn hầu hạ người. Lục Huyền buồn cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt sen trắng bạc, chuyển thành một đường vòng cung mỹ diệu, rơi vào miệng Tiểu Bạch Viên. Tiểu Bạch Viên đã trở thành hộ viện linh thú trong động phủ hơn một tháng. Trong thời gian này, động phủ trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Tiểu Bạch Viên đã học được nhiều cách hầu hạ người. Khi Lục Huyền ra ngoài, nó thực hiện rất tốt trách nhiệm trông coi động phủ. Khi Lục Huyền trở về từ Linh Điền, được thưởng thức một ngụm linh trà mới pha, làm cho hắn vô cùng hài lòng. Hắn ngồi trong sân, vừa từ từ uống trà, vừa ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn bên dưới. Lục Sư Điệt, có thể ở trong động phủ không? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, Lục Huyền đã gặp Nguyên Sư Thúc. Lục Huyền lập tức đứng dậy, bay đến cửa động phủ, đón Nguyên Dung vào. Không làm phiền Sư Điệt tu hành chứ? Nguyên Dung mỉm cười hỏi. Vừa mới từ Linh Điền trở về, còn chưa kịp tu hành. Lục Huyền vội vàng đáp. Lần này tới, ta có chuyện muốn hợp tác với Sư Điệt. Chắc Sư Điệt cũng biết, Kiếm Tông có 9 tòa kiếm phong, mặc dù đều thuộc cùng một tông môn, nhưng không thể tránh khỏi sự bất bình đẳng và nhiều cạnh tranh ngấm ngầm. Ngoài việc so tài về thực lực của các cảnh giới tu sĩ, còn có thể so sánh ở nhiều phương diện khác của tu hành bách nghệ. Nguyên Dung cười nói, mà trước mặt Lục Huyền, hồn nhiên không có dấu hiệu của một tu sĩ Nguyên Anh. Sư Điệt người am hiểu về linh thực, kiếm phù và linh nhưỡng. Ngoài việc giao cho người bồi dưỡng một lượng lớn kiếm thảo, chúng ta cũng hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn với Sư Điệt. Không biết phương pháp hợp tác là thế nào? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Kiếm Phong sẽ miễn phí cung cấp vật liệu chế tạo phù và linh nhưỡng chủ yếu cho Sư Điệt. Sau khi Sư Điệt luyện chế xong có thể lấy phù hợp giá cả, dùng kiếm ấn làm thù lao để đổi được. Tất nhiên, trong đó có số lượng giữ gốc, nhưng với năng lực của Sư Điệt, hoàn thành nhiệm vụ giữ gốc hẳn là không có vấn đề gì. Còn lại có thể đổi được bao nhiêu kiếm ấn thì còn tùy thuộc vào bản sự của Sư Điệt. Nguyên Dung giải thích cặn kẽ. Ta không có vấn đề, vậy xin nhờ các vị sư thúc làm chủ. Lục Huyền thần sắc tự nhiên đáp. Hắn đã được hưởng nhiều phúc lợi khi vào kiếm phong, nên cũng có nghĩa vụ phải gánh chịu. Hơn nữa, vô luận là vẽ kiếm phù hay ủ chế linh nhưỡng, với kinh nghiệm tích lũy được, xác suất thành công của hắn cao hơn nhiều so với những phù sư và linh nhưỡng sư khác, do đó có thể kiếm được nhiều kiếm ấn. Sau khi hai người thương lượng chi tiết về hợp tác, Nguyên Dung đứng dậy cáo từ. Lục Sư Điệt, không quấy rầy ngươi tu hành nữa. Sau một thời gian, những vật liệu cần thiết sẽ được đưa tới cho Sư Điệt. Nguyên sư thúc đi thong thả. Lục Huyền đưa Nguyên Dung ra đến cửa động phủ, dõi theo nàng cho đến khi thân ảnh nàng biến mất trong biển mây. Nhiều tích lũy điểm kiếm ấn, không biết trong vài năm tới có thể đổi được một hai linh chủng thất phẩm kiếm thảo không? Hắn thầm cảm khái. Động Huyền Kiếm Tông so với Hải Lâu Thương Hội còn lớn hơn nhiều lần, cơ hội để có được cao giai linh chủng cũng vì thế mà tăng lên. Lục Huyền không thể buông tha cơ hội này. Hiện tại, phương thức đổi lấy cao giai linh chủng chủ yếu vẫn là dùng kiếm ấn. Cách khác, hoặc là hắn phải đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, hoặc là cải tiến ra linh thực tốt hơn so với Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ. Về phần việc cải tiến ngũ phẩm kiếm thảo, hắn mới gia nhập Kiếm Tông không lâu, nên độ khó để cải tiến ngũ phẩm linh thực cao hơn nhiều so với tứ phẩm, vì thế cũng không thực tế. Thầm nghĩ như vậy, hắn quyết định sẽ đi đổi lấy càng nhiều kiếm ấn. Sau khi nghe ngóng một phen từ Thương Tu Viễn, Lục Huyền đi đến một phiên chợ nhỏ bên ngoài Kiếm Tông. Phiên chợ này không cách xa 9 tòa kiếm phong. Đông đảo đệ tử kiếm phong thường đến đây để trao đổi và mua bán bảo vật, dần dần hình thành nên khu vực này. Kiếm Tông có trình độ chính xác cực kỳ cao. Lục Huyền đi dạo trên con đường đá xanh của phiên chợ, thầm cảm khái. Trên đường phố, đệ tử Kiếm Tông ra vào tấp nập, đa số là những người ở trúc cơ cảnh giới, một số ít là luyện khí tu sĩ, và mỗi 100 người có 2-3 người là kết đan chân nhân. Tỷ lệ này cơ bản không thể xuất hiện ở Thiên Tinh Động Trích Tinh Lâu. Lục Huyền thỉnh thoảng dừng lại, hỏi thăm giá cả các loại bảo vật từ những đệ tử bày quầy bán hàng. Sau khi có được cái nhìn tổng quan về giá cả trong Kiếm Tông, hắn chọn một khu vực vắng vẻ để bày hàng. Hắn phất tay, một đống bảo vật cùng với kiếm tu hiện ra trên quầy hàng. Có tứ phẩm, ngũ phẩm kiếm phù, hoàn chân kiếm dịch, tiểu động huyền kiếm hồ. Thậm chí còn có một quả lôi minh kiếm đảm. Do hắn đến muộn nên chỉ còn lại một vị trí khá vắng vẻ. Nhưng ngay sau khi những bảo vật này xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử. Một tên đệ tử trúc cơ với ánh mắt sắc bén, thấy một cái kiếm hồ lô, liền tiến lại gần quầy hàng. Thưa sư thúc, xin hỏi cái kiếm hồ lô này là loại gì? Nó trông giống với dưỡng kiếm hồ lô, nhưng có vẻ phẩm giai cao hơn một bậc. Lục Huyền ôn tồn giải thích. Sư Điệt có con mắt tinh tường. Đây là tiểu động huyền kiếm hồ, được cải tiến từ tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô. Bên trong có thể ôn dưỡng kiếm khí với sự thay đổi về chất. So với kiếm khí thông thường, nó có tác dụng rất lớn đối với các đồng môn ở luyện khí và trúc cơ cảnh giới. Tên thanh niên trúc cơ thăm dò linh thức vào bên trong kiếm hồ lô, lập tức cảm nhận được một sợi tinh thuần kiếm khí, tựa như có thể hiểu thấu mọi biến hóa của nó. Hắn ngay lập tức tin tưởng đến 8-9 phần. Xin hỏi sư thúc, giá bán của kiếm hồ lô này là bao nhiêu? Hắn hỏi, 120 kiếm ấn, không thể trả giá. Số lượng có hạn, ai đến trước thì mua trước. Lục Huyền mỉm cười đáp, hắn hiểu rõ giá trị của tiểu động huyền kiếm hồ đối với đệ tử kiếm tông, nên đã đặt giá cao hơn một chút so với các ngũ phẩm linh chủng thông thường. 120 kiếm ấn, đây đã là hàng đầu trong các bảo vật tứ phẩm. Thanh niên hiện lên một tia do dự. Dù hắn rất thích tứ phẩm kiếm hồ lô này, nhưng cũng phải cắn răng nói, tốt, sư thúc ta muốn hai cái. Nội tâm hắn rất muốn mua nhiều hơn, nhưng đó đã là toàn bộ tài sản của hắn. Lục Huyền giao hai tiểu động huyền kiếm hồ cho thanh niên, tùy ý kiểm tra số lượng kiếm ấn, xác nhận không sai rồi thu vào trong túi trữ vật. Sư thúc, có thể cho ta lưu lại một hồi không? Ta muốn đi gom thêm một ít kiếm ấn, xem có thể mua thêm một hoặc hai cái nữa không? Thanh niên nhìn vào quầy hàng còn lại, 5 cái tiểu động huyền kiếm hồ, hướng Lục Huyền hỏi. Trong ánh mắt hiện lên tia thỉnh cầu. Làm vậy, cũng được, ta sẽ để lại cho ngươi một cái, còn lại thì ta không quan tâm. Nếu ngươi có thêm kiếm ấn, muốn mua bao nhiêu cũng đều được. Lục Huyền đáp. Lục Huyền vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của thanh niên, trong lòng hắn cảm thấy không đành lòng, bèn ôn hòa nói. Đa tạ sư thúc. Ta sẽ đi một chút rồi trở lại. Thanh niên lập tức vội vã rời đi. Sư thúc, ta muốn mua một cái tiểu động huyền kiếm hồ. Sư thúc hãy để lại cho ta một cái. Lục Huyền nhìn nhóm trúc cơ thanh niên kiếm tông đang tụ tập. Dù bọn họ rất muốn những bảo vật ngũ phẩm trên quầy, nhưng vì tài sản có hạn và tiểu động huyền kiếm hồ phù hợp với nhu cầu hiện tại của họ hơn, nên bọn họ nhanh chóng mua hết 4 cái kiếm hồ lô. Trong số đó, một cái được 3 tên luyện khí đệ tử hợp sức mua. Ba người này kết thành một nhóm, sau khi tìm kiếm lâu lắm mới gom đủ 110 kiếm ấn, đến trước gian hàng hỏi Lục Huyền liệu có thể dùng linh thạch thay thế không. Lục Huyền thấy họ đáng thương, liền đồng ý đổi 110 kiếm ấn lấy kiếm hồ lô. Hôm nay, Lục Huyền đến Động Huyền Kiếm Tông mang theo một số ít bảo vật, phần lớn vẫn lưu tại tiệm tạp hóa. 7 cái tiểu động huyền kiếm hồ nhanh chóng được bán hết, và số lượng kiếm tông đệ tử đến gian hàng ngày càng nhiều. Sư huynh, hai cái ngũ phẩm kiếm phù này có lai lịch ra sao? Sư muội ngần ngơ, lần đầu tiên thấy chúng. Một nữ tử có khí chất dịu dàng tiến đến trước gian hàng, chỉ vào chân sát kiếm phù và huyền âm kiếm phù, hỏi Lục Huyền. Chân sát kiếm phù có sát khí nồng đậm, khi kích phát kiếm khí sẽ kèm theo khí tức, hung sát mạnh mẽ, có thể xâm nhập vào thần hồn của tu sĩ, tạo ra hiệu quả xung kích mạnh mẽ, khiến đối phương trong một sát na rơi vào mê loạn. Còn một loại khác là huyền âm kiếm phù, bên trong chứa đựng tinh thuần âm khí, quỷ dị và độc hại khiến người ta khó mà phòng bị. Lục Huyền cẩn thận giới thiệu. Nó có giá bao nhiêu? Nữ tử dịu dàng hỏi, biểu lộ vẻ tò mò. Mỗi cái giá 350 kiếm ấn, không thể trả giá. Lục Huyền đáp, thân sắc bình tĩnh. Nữ tử tỏ vẻ do dự. Giá tiền này mua một cái ngũ phẩm kiếm phù đã khá đắt, nhưng nếu như theo lời Lục Huyền, hai loại kiếm phù đều cực kỳ cường đại, trong một số thời điểm quan trọng, thậm chí có thể cứu mạng. Cuối cùng, nàng quyết định mua một cái chân sắt kiếm phù. Tốt, Lục Huyền nói. Một cái chân sắt kiếm phù liền bay tới trước mặt nữ tử. Sư huynh, món bảo vật này có lai lịch gì? Một trung niên khôi ngô cao lớn tiến đến gần quầy hàng, chỉ vào viên lôi minh kiếm đảm mà hỏi. Lôi minh kiếm đảm bên ngoài có nhiều gai nhọn dài nhỏ màu trắng bạc, không ngừng phụt ra và hút vào, mang theo kiếm ý sắc bén. Bên trong còn có vô số hào quang nhỏ như sợi tóc, nhìn kỹ mới phát hiện đó là những tia lôi đình kiếm ý tụ tập lại. Đây là lôi minh kiếm đảm ta ngẫu nhiên tìm được từ một bí cảnh, là một loại đặc thù ngũ phẩm kiếm đạo bảo vật. Sau khi tế luyện, có thể phát ra lôi đình kiếm ý, giúp rèn luyện tâm trí của tu sĩ trong kiếm đạo. Dài lâu, có thể hơi nâng cao thiên phú kiếm đạo của tu sĩ. Lục Huyền từ từ giải thích. Có thể nâng cao chút ít thiên phú kiếm đạo. Mọi người xôn xao bàn tán. Trong kiếm tông có không biết bao nhiêu kiếm tu, vì vậy họ có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói Lục Huyền vừa mới nói. Con đường tu hành không có tiến triển thì sẽ lùi lại, đặc biệt là trên con đường kiếm đạo. Nếu có thể cải thiện một chút thiên phú kiếm đạo của bản thân, thì trong quá trình tu hành sau này, tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn so với đồng môn khác. Qua thời gian dài, sự khác biệt sẽ ngày càng rõ rệt. Không biết viên lôi minh kiếm đảm này cần bao nhiêu kiếm ấn? Trung niên tu sĩ run giọng hỏi. Hắn tuổi đã cao, số năm còn lại không nhiều, nếu dùng viên lôi minh kiếm đảm này thì có chút lãng phí. Tuy nhiên nếu dùng cho nữ nhi của hắn thì lại khác. Nữ nhi còn nhỏ, việc gia tăng thiên phú kiếm đạo là rất có ích. Nếu luyện hóa bảo vật này có thể giúp nàng tăng cường thiên phú kiếm đạo từ trung thượng lên thượng đẳng, con đường tu hành sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu sư đệ muốn, giá là 420 kiếm, Lục Huyền mỉm cười đáp. Tốt. Trung niên tu sĩ lập tức đồng ý. Sư huynh, viên lôi minh kiếm đảm này ta nguyện lấy. Một đạo quang ảnh từ xa lao đến. Trong quang ảnh có một âm thanh khẩn thiết truyền đến tai Lục Huyền. Thật tiếc, ta đã cùng người sư đệ này đạt thành giao dịch rồi. Lục Huyền nói, không đợi đối phương trong quang ảnh nói xong, mặt hiện vẻ áy náy, đã giao viên lôi minh kiếm đảm cho trung niên tu sĩ. Được rồi, vẫn là chậm một chút. Độn quang biến mất. Một thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ hiện ra. Thấy lôi minh kiếm đảm đã được giao cho người khác, đành phải chắp tay hướng Lục Huyền. Sư huynh, đây là phù lục truyền tin của ta. Về sau, nếu có lôi minh kiếm đảm, xin sư huynh báo cho sư đệ biết trước. Lục Huyền mỉm cười đáp, không vấn đề gì. Trong kiếm tông, hắn không cần lo lắng việc một viên lôi minh kiếm đảm gây xung đột với đồng môn. Bởi vì việc làm ăn tại kiếm tông rất quan trọng, và sự tín nhiệm là điều không thể thiếu. Do đó, dù thanh niên có nguyện ý trả giá cao hơn, sau khi đã đáp ứng trung niên tu sĩ, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định. Sau khi bán lôi minh kiếm đảm, tứ phẩm và ngũ phẩm kiếm phù cũng như hoàn chân kiếm dịch không lâu sau đã bán sạch sẽ. Tứ phẩm kiếm phù có giá không đến 100 kiếm ấn, một bình hoàn chân kiếm dịch cũng bán được gần 300 kiếm ấn. Hắn thầm nghĩ, nếu biết như vậy, đã nên mang thêm nhiều bảo vật kiếm đạo từ thiên tinh động. Chỉ trong nửa canh giờ, Lục Huyền đã thu được 3.000 kiếm ấn, đủ để mua 3 loại lục phẩm kiếm thảo linh chủng. Tuy nhiên, hắn không vội vã đi tiếp đến linh thực điện. Lục phẩm kiếm thảo linh thực, mặc dù quý giá, vẫn kém xa thất phẩm kiếm thảo. Trong động phủ hiện có vài gốc lục phẩm kiếm thảo, nhưng không có gốc nào thuộc thất phẩm. Hắn trong lòng có chút chờ mong vào phần thưởng chùm sáng thất phẩm kiếm thảo. Lục sư đệ, cuối cùng ngươi đã trở về. Con vượn trắng này cứ canh giữ ở cửa động phủ không cho ta vào. Vừa về đến động phủ, Lục Huyền liền thấy Mạc Viễn Phong đứng bên ngoài, Tiểu Bạch Viên cầm côn gỗ pháp khí, nhìn chằm chằm vào hắn. Mạc sư huynh, ta vừa đi dạo khắp tông môn, linh thú của ta có chút không hiểu chuyện, xin sư huynh thứ lỗi. Lục Huyền trách móc Tiểu Bạch Viên một chút, rồi mời Mạc Viễn Phong vào động phủ. Hôm nay đến đây, ta muốn thông báo cho sư đệ một tin vui lớn. Mạc Viễn Phong mỉm cười nói. Ồ, sư huynh có điều chỉ giáo. Lục Huyền cảm thấy hứng thú, bởi vì Mạc Viễn Phong, một kiếm tử chân truyền, nguyên anh cảnh giới, cố ý đến đây, hẳn không phải chuyện nhỏ. Tâm kiếm hồ của tông môn sắp mở ra, sư đệ có tư cách tiến vào. Mạc Viễn Phong nói. Tâm kiếm hồ sẽ có những cơ duyên bảo vật gì? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên rồi. Tâm kiếm hồ là một nơi thần bí của tông môn, bên trong tích tụ vô số bảo vật. Ở lớp ngoài có kiếm khí ngưng tụ thành linh dịch đặc biệt, rất có lợi cho sự trưởng thành của các loại kiếm thảo. Càng vào sâu trong tâm kiếm hồ, sẽ xuất hiện nhiều bảo vật kỳ lạ về kiếm đạo. Có nhiều bảo địa sinh ra các loại kiếm, loại tinh quái, mỗi loại đều có tác dụng thần kỳ riêng. Đặc biệt, ở trung tâm tâm kiếm hồ chính là nơi các nguyên anh chân quân và trưởng bối sư môn của tông môn đã mai táng. Nơi đây có kiếm ý và kiếm khí hỗn hợp tạo thành các loại bảo vật kỳ dị như kiếm cốt, kiếm phách. Kiếm cốt dung nhập vào phi kiếm có thể nâng cao phẩm chất của phi kiếm, còn kiếm phách là luyện chế đệ giai hoặc trung giai pháp bảo thượng đẳng bảo vật. Mỗi một khỏa đều có giá trị vô cùng quý giá. Số lượng đệ tử có tư cách tiến vào tâm kiếm hồ tại mỗi tòa kiếm phong đều khác nhau. Sự cạnh tranh giữa các kiếm phong và trong nội bộ từng kiếm phong rất khốc liệt. Trong lần này, chúng ta hoàn chân kiếm phong, chỉ có 7 tên đệ tử được phép vào. Sư đệ, lần này tiến vào tâm kiếm hồ, chỉ cần đạt được 1-2 món bảo vật trong đó, cũng đã là phúc duyên sâu sắc. Mạc Viễn Phong trầm giọng nói, không dám không dám. Sư đệ không giỏi về đấu pháp, làm sao có thể tranh đoạt với nhiều tông môn thiên kiêu như vậy? Nếu có thể thu được một ít kiếm khí linh dịch và các loại kiếm thảo, sư đệ đã rất hài lòng rồi. Lục Huyền mỉm cười đáp, Lục sư đệ thật khiêm tốn. Mạc Viễn Phong mỉm cười nói. Có thể thu được các loại bảo vật kiếm đạo trong tâm kiếm hồ, chủ yếu phụ thuộc vào 2 yếu tố. Một là tu vi cảnh giới, 2 là trình độ kiếm đạo. Những yếu tố khác như thiên phú và thủ đoạn của đệ tử cũng có vai trò. Có một số nội môn đệ tử vốn sở hữu tiên thiên kiếm thể, đối với kiếm đạo có sự tương tác rất mạnh, khi vào tâm kiếm hồ sẽ như cá gặp nước. Đa tạ sư huynh đã chỉ giáo, sư đệ đã hiểu rõ. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể vào tâm kiếm hồ không chỉ nhờ vào sự coi trọng của Hoàn Chân kiếm chủ, mà còn vì cảnh giới kết đan hậu kỳ của hắn. Về trình độ kiếm đạo, sau khi bồi dưỡng qua nhiều kiếm thảo và tiếp thu không ít kinh nghiệm về kiếm ý, hắn tự tin rằng mình không kém hơn nhiều đệ tử khác trong kiếm tông. Đúng rồi, Lục sư đệ, đoạn chuôi tâm hồ kiếm này xin giao cho ngươi. Mạc Viễn Phong lấy ra một đoạn chuôi kiếm màu xanh đậm và đưa cho Lục Huyền. Chuôi kiếm này tựa như có sóng nước hồ màu xanh lục nổi lên, không có lưỡi kiếm, chỉ có vô hình kiếm khí không ngừng phun ra và hút vào. Chuôi tâm hồ kiếm có nhiều công dụng. Sư đệ có thể sử dụng nó để tiến vào trong tâm kiếm hồ. Khi vào trong, nó cũng sẽ giúp chỉ dẫn phương hướng, tránh việc lạc lối trong biển kiếm khí vô tận. Tuy nhiên, mặc dù tâm kiếm hồ bên trong không có nguy hiểm quá lớn, nhưng cũng không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn. Vẫn có những kiếm loại tinh quái hoặc kiếm phách có thể có tính công kích nhất định. Đệ tử trong môn nếu có cùng mục tiêu sưu tầm bảo vật, khó tránh khỏi có chút ma sát. Khi sư đệ gặp nguy hiểm, có thể kích phát toàn lực kiếm khí trong chuôi tâm hồ kiếm. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có sư thúc tới trợ giúp. Tuy nhiên, chỉ có một cơ hội duy nhất, sau khi kích phát kiếm khí, chuôi kiếm sẽ trở thành vật phàm, không thể tiếp tục tìm kiếm bảo vật trong tâm kiếm hồ nữa. Mạc Viễn Phong kiên nhẫn giải thích, sau đó còn không ngại nói cho Lục Huyền một số chú ý khi vào tâm kiếm hồ, cùng những kinh nghiệm sưu tầm bảo vật. Cuối cùng, sau khi nhận được sự cảm kích của Lục Huyền, ông cáo từ rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và ngày vào tâm kiếm hồ đã đến. Lục Huyền cùng Hoàn Chân kiếm phòng và 6 tên nội môn đệ tử khác cùng nhau đến nơi tập trung. Trong lúc chờ đợi, hắn đã nhân cơ hội kết bạn với 6 người này. 6 người đã biết rõ lai lịch của Lục Huyền, thái độ rất thân thiện. Khi đệ tử kiếm tông tụ tập ngày càng đông, rất nhanh đã có hơn 100 người có mặt. Hoàn Chân kiếm phòng chỉ có 7 người, mỗi tòa kiếm phòng không quá 20 người, cho thấy sự chênh lệch giữa các kiếm phong quả thực không nhỏ. Lục Huyền thầm cảm thán. Mỗi tòa kiếm phong đều có những nét khác biệt trong trang phục pháp bào của đệ tử, dễ dàng nhận biết. Khi hắn quan sát xung quanh không lâu, một đạo kiếm quang như sấm sét lao tới, một thân ảnh nguyên anh kiếm tu xuất hiện. Chúc mừng các ngươi đã đạt được tư cách tiến vào tâm kiếm hồ, mong rằng các ngươi sẽ thu được những bảo vật mà lòng người ngưỡng mộ. Nguyên anh kiếm tu lạnh lùng nói. Sau đó, hắn giơ tay bổ xuống khiến lòng đất xuất hiện một cái khe lớn. Xung quanh khe hở được bày trí các cấm chế mạnh mẽ. Bên trong có vô số kiếm khí đang tìm cách phá vỡ cấm chế trói buộc. Lần này, vị trí vào trong được cho biết là ở sâu trong tâm kiếm hồ. Lục Huyền thầm suy nghĩ. Tại vị trí động phủ của hắn, đã có một đường thông đạo đặc thù dẫn vào tâm kiếm hồ, nhưng chỉ có thể vào khu vực bên ngoài. Khu vực trung tâm không được phép vào nếu không có sự cho phép của kiếm tông, rất khó để đi vào. Hãy trực tiếp nhảy vào thôi. Nguyên Anh kiếm tu giải khai cấm chế, nói với mọi người. Hơn 100 đệ tử kiếm tông không chút do dự, nhảy vào khe hở. Lục Huyền cũng theo cùng, ào ào. Một tiếng nước chảy rất kỳ lạ vang lên bên tai. Lục Huyền mở to mắt, hiếu kỳ quan sát xung quanh. Mỗi phương vị đều bị bao bọc bởi nước hồ xanh biếc. Dòng nước vốn hòa nhã giờ đây lại mang đến cho hắn một cảm giác sắc bén, làn da cảm thấy nhói nhói. Lục Huyền vận chuyển linh lực, biến toàn thân xương cốt thành sắc vàng nhạt để chống lại những kiếm khí nhỏ bé. Đây có phải là tâm kiếm hồ không? Xung quanh nước chảy đều là kiếm khí linh dịch sao? Hắn âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn vận chuyển thủy độn chi thuật, nhưng tiếc là tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều so với bình thường. Lục Huyền trong lòng hiện lên một ý niệm, lại vận dụng kiếm quyết. Lập tức, nước quanh hồ như bị nổ tung, sinh động lên rất nhiều. Trong hồ nước chứa đựng vô số kiếm khí và kiếm ý. Đáng tiếc phẩm chất chỉ bình thường, tương đương với nhị phẩm linh dịch. Dù sao, tâm kiếm hồ rộng lớn như vậy mà toàn bộ chỉ là nhị phẩm linh dịch cũng đã là một điều rất đáng kinh ngạc. Hắn thu thập vài bình kiếm khí linh dịch phổ thông, quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để thu thập thêm. Theo lý thuyết, tâm kiếm hồ là bảo địa vô thượng của Động Huyền kiếm tông. Bên trong kiếm khí linh dịch chắc chắn có phẩm chất cao hơn. Chỉ cần tìm ra phương pháp thôi. Lục Huyền chậm rãi di chuyển trong hồ, dựa vào chuôi tâm hồ kiếm dẫn đường, bơi về phía chỗ sâu hơn. Đột nhiên, hắn cảm thấy vùng nước này có điều không bình thường. Hắn dừng lại, trong thức hải. Một vệt sao trời thâm thúy phát ra linh mịt mờ. Linh thức của hắn nhanh chóng lan ra. Quả nhiên có điều huyền bí khác. Lục Huyền trong lòng vui mừng. Nhờ linh thức nhạy bén, hắn phát hiện trong hồ có một mạch nước ngầm chứa kiếm khí linh dịch rất mịt mờ. Ý niệm vừa động, hơn trăm đạo kiếm khí vô hình nhanh chóng bơi về phía mạch nước ngầm đó. Với khả năng ẩn nấp cực kỳ khó lường của phân quang độn ảnh kiếm khí, giờ đây càng thêm khó phát hiện, âm thầm cắt đứt mạch nước ngầm. Từng đạo kiếm khí nhanh chóng xoay chuyển, kết thành một mạng lưới kiếm khí vô hình, bên trong mạch nước ngầm không thể thoát khỏi lưới lớn đó. Mạng lưới lớn từ từ thu lại, cuối cùng xuất hiện một đoàn linh dịch xanh lục bên trong lưới. Lục Huyền thăm dò linh thức vào trong linh dịch, ngay lập tức cảm nhận được vô số kiếm khí nhỏ bé đập vào mặt. So với linh dịch kiếm khí thông thường, độ nồng đậm của nó gấp 10 lần. Hóa ra đây chính là kiếm khí linh dịch thượng đẳng mà hắn muốn tự mình thu thập. Trong lòng hắn rất vui mừng, liền cho linh dịch vào một bảo bình và dùng phù lục phong ấn chặt chẽ. Sau khi phát hiện mạch nước ngầm, hắn không vội vã xâm nhập vào khu vực trung tâm của tâm kiếm hồ. Đối với hắn, linh dịch kiếm khí thượng đẳng này không kém gì một bảo vật, dùng để bồi dưỡng kiếm thảo linh thực thì không còn gì tốt hơn. Sau đó, hắn sử dụng linh thức nhạy cảm của một tu sĩ viễn siêu cấp để phát hiện thêm vài đạo mạch nước ngầm dưới đáy hồ và lần lượt thu thập chúng. Thứ gì đây? Trong khi hắn tìm kiếm mạch nước ngầm, đột nhiên phát hiện có một tồn tại kỳ lạ, từ khoảng trăm trượng bay đến với khí tức tương đương với tu sĩ kết đan tiền kỳ. Cảm nhận được khí tức của đối phương, hắn yên tâm hơn. Tay hắn hóa thành màu vàng nhạt, bắt được con quái ngư dài nhỏ đó. Con quái ngư có hình dạng rất quái dị, toàn thân màu đen, giống như được bện từ những sợi dây thừng đen. Khi Lục Huyền bắt được nó, thân thể của nó lập tức vỡ vụn, biến thành một vệt đen. Những sợi hắc tuyến điên cuồng lắc lư, từng sợi kiếm khí nhỏ bé từ trong đó phóng tới Lục Huyền. Nó vẫn còn muốn trốn. Lục Huyền dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tay hắn biến thành những đạo tàn ảnh, tiếp tục bắt giữ con quái ngư hắc tuyến. Đây chính là tuệ ngư mà Mạc Sư Huynh đã đề cập. Một số phi kiếm pháp bảo mà kiếm tuệ để lại trong tâm kiếm hồ nhiều năm đã dần dần tích lũy một chút linh tính, hình thành nên con quái ngư đặc biệt này. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, liền rút ra một giọt kiếm khí linh dịch, thả vào bên trong con hắc tuyến quái ngư. Tâm thần của hắn tập trung vào con hắc tuyến quái ngư và ngay lập tức, một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Tuệ ngư, một loại tinh quái kiếm loại, là phi kiếm pháp bảo hình thành từ nồng đậm kiếm khí và kiếm ý trong nhiều năm, hóa thành hình thái cá sinh sống trong tâm kiếm hồ. Tuệ ngư có tốc độ cực nhanh, rất khó bắt giữ. Sức công kích tương đương với kết đan cảnh giới, có thể phát ra kiếm khí mạnh mẽ, khiến đối phương rơi vào trạng thái mê muội. Tuệ ngư ưa thích những vật có kiếm khí nồng đậm, trên thân nó ngưng tụ nhiều kiếm ý khác nhau. Khi tu sĩ hàng phục được nó, có thể lĩnh ngộ kiếm ý tương ứng, nâng cao tu vi kiếm đạo. Đồng thời, nơi có nhiều tuệ ngư tụ tập sẽ tự nhiên hình thành một bảo địa có lợi cho việc tu luyện kiếm đạo, làm tăng tốc độ tu hành của tu sĩ. Hóa ra đây là một loại tinh quái kiếm loại đã hóa thành linh ngư. Lục Huyền thầm cảm khái. Hắn đã có một lượng lớn kiếm thảo chùm sáng để tích lũy kinh nghiệm kiếm đạo, nên không cần phải tốn nhiều thời gian để tu luyện kiếm kinh. Tuệ ngư đối với hắn mà nói không phải là quá quan trọng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, một hai con tuệ ngư có thể không có giá trị gì lớn. Nhưng nếu có số lượng nhiều và được gieo trồng xung quanh hồ nhỏ bên cạnh kiếm thảo linh điền, thì sẽ tạo thành một bảo địa đặc biệt có lợi cho sự sinh trưởng của kiếm thảo. Hắn lập tức có phần hứng thú. Tuệ ngư ưa thích những vật có kiếm khí nồng đậm, vì vậy nếu thu hút được nhiều tuệ ngư bằng cách sưu tập kiếm khí, có thể dễ dàng bắt được chúng. Lục Huyền có một ý tưởng trong lòng. Nghĩ là làm, hắn liền thu thập các mạch nước ngầm chứa kiếm khí lại với nhau, sử dụng phân quang độn ảnh kiếm khí để kiểm soát, khiến chúng có thể tự do di chuyển trong một khu vực nhất định. Còn về phần bản thân, hắn nhờ vào kim lũ lôi y để ngăn cách khí tức, hoàn toàn ẩn giấu hình dáng của mình. Sau một thời gian chờ đợi, một con tuệ ngư đỏ thẫm xuất hiện trong phạm vi linh thức của Lục Huyền. Con tuệ ngư này có khí tức mạnh hơn so với đồng loại. Từng sợi kiếm khí đỏ thẫm tạo thành dải đai nhỏ, lượn lờ trong hồ nước với vẻ đẹp dã man. Nó dường như không phát hiện ra sự tồn tại của mạch nước ngầm kiếm khí, chỉ lang thang không mục đích trong hồ. Còn cùng ta chăng? Lục Huyền nghĩ thầm. Tuy nhiên, thấy con tuệ ngư này có vẻ không kém linh tính mà lại biết cách biểu diễn, hắn cảm thấy buồn cười. Những chiêu thức nhỏ của con tuệ ngư này dưới tay hắn trở nên rõ ràng và dễ dàng bị lộ sơ hở. Quả nhiên, không lâu sau, con tuệ ngư đỏ thẫm nhanh chóng hóa thành một dải đỏ, như sét đánh, lao vọt về phía mạch nước ngầm chứa kiếm khí. Chưa kịp tiếp xúc với mạch nước ngầm, nó đã bị vô số kiếm khí vô hình vây khốn, giống như bị một lưới lớn từ từ thu hút vào. Lại bắt được một con. Lục Huyền trong lòng vui mừng, vừa thu thập kiếm khí mạch ngầm, vừa dùng chúng để dụ dỗ bắt con tuệ ngư. Trong Thiên Bảo Chân Hà, hắn vốn là một tay câu cá cao thủ, giờ tiến vào tâm kiếm hồ, lại trở thành một bậc thầy trong việc bắt cá. Hắn thầm nghĩ, việc bắt tuệ ngư không chỉ để sau này có thể bồi dưỡng nhiều kiếm thảo linh thực tốt hơn, mà còn là để nhân cơ hội này nhớ lại những lúc vui vẻ khi bắt cá ở dòng sông hồi nhỏ. Tốt rồi, không còn nhiều nữa đâu. Vùng nước này chắc không còn nhiều tuệ ngư nữa đâu. Hơn một canh giờ sau, Lục Huyền vẫn còn cảm thấy thú vị khi cất kỹ những mạch nước ngầm kiếm khí. Lúc này, trong lưới kiếm khí phân quang của hắn đã có hơn 30 con tuệ ngư với màu sắc khác nhau. Tuy tuệ ngư có khả năng công kích mạnh mẽ, nhưng không có nhiều pháp khí để giam giữ chúng. Xem ra đành phải sử dụng vỏ kiếm đó vậy. Lục Huyền nghĩ vậy, liền lấy dưỡng huyền kiếm sao ra từ túi trữ vật. Miệng vỏ kiếm đang cắm một thanh cự kiếm. Khi kéo ra, có một cỗ lực hấp dẫn nhẹ như có như không truyền đến. Như thể không nỡ rời bỏ thanh cự kiếm. Vỏ kiếm này được sử dụng lâu dài, mỗi mấy ngày lại đổi thành một thanh phi kiếm với phong cách khác biệt. Những con tuệ ngư này quá nhỏ, chắc chắn không thể làm hài lòng vỏ kiếm, nhưng số lượng nhiều đủ để nhồi vào vỏ kiếm cũng không thành vấn đề. Lục Huyền đưa từng con tuệ ngư vào trong dưỡng huyền kiếm sao, rồi thu dưỡng huyền kiếm sao vào thao trùng nang và tiếp tục thăm dò sâu hơn vào tâm kiếm hồ. Càng đi vào sâu, nước hồ càng xanh biếc, vô số kiếm khí chuyển thành linh dịch đặc sệt, điên cuồng dồn nén về phía Lục Huyền. Khi tâm niệm của hắn vừa động, phong lôi kiếm ý liền hình thành một đạo vòi rồng thâm đen. Bên trong kiếm khí gào thét, âm thanh sấm sét không ngừng, bao trùm lấy Lục Huyền khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vị sư đệ này thi triển phong lôi kiếm khí sao? Dù kiếm khí phẩm giai không cao, nhưng có thể đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy cũng không phải dễ dàng. Một âm thanh ôn hòa truyền đến bên tai Lục Huyền. Ngay lập tức, một thanh niên tuấn lãng, đôi mắt như điểm sơn, xuất hiện gần bên hắn. Tại hạ Long Tinh Vũ, đến từ Sung Hư Kiếm Phong. Xin hỏi sư đệ tên gọi thế nào? Thanh niên trước mặt nổi lơ lửng một cái hộp kiếm cổ phác, mỉm cười hỏi Lục Huyền. Hoàn Chân Kiếm Phong, Lục Huyền xin chào Long sư huynh. Lục Huyền đáp lễ bằng âm thanh truyền đến. Nguyên lai là Lục sư đệ. Nghe nói sư đệ tinh thông linh thực linh nhưỡng, là Hoàng Chân kiếm chủ cố ý từ ngoại vực mang về tông môn. Không ngờ sư đệ cũng có trình độ tinh xảo trong kiếm đạo như vậy. Nếu sư đệ đem tâm tư đặt vào kiếm đạo, e rằng sẽ trở thành một cao thủ kiếm đạo của kiếm tông. Long Tinh Vũ nhìn Lục Huyền với ánh mắt đầy tán thưởng. Long sư huynh quá khen rồi, sư đệ không dám nhận. Lục Huyền vội vàng nói. Sư đệ ta yêu quý linh thực hơn hết thảy, thậm chí tu hành cũng muốn đặt ở phía sau, một lòng chỉ muốn bồi dưỡng thế gian hiếm thấy linh thực. Về thành tựu kiếm đạo không quan trọng, thật ra chỉ vì hắn đã bồi dưỡng nhiều phong lôi kiếm thảo mà thôi. Hắn thuận miệng biện giải. Đối với thiên phú kiếm đạo của mình, hắn hoàn toàn rõ ràng, hấp thu nhiều kiếm ý và kinh nghiệm, bồi dưỡng số lượng đông đảo kiếm thảo, thêm vào các bảo vật như thông minh kiếm tâm, lôi minh kiếm đảm, hoàn chân kiếm dịch, mới có được thành tựu kiếm đạo hiện tại. Nếu như thật sự chỉ tập trung vào kiếm đạo, có lẽ không lâu sau sẽ lộ rõ bản chất. Đáng tiếc. Long Tinh Vũ thở dài một hơi, rồi quay đầu nhìn sang một bên. Có một con sân kiếm sư tinh quái xuất hiện. Con tinh quái này tỏ ra điên cuồng và là một trong những đối thủ tấn công mạnh mẽ nhất tại tâm kiếm hồ. Lục sư đệ cứ tạm chờ ở đây, ta sẽ thu phục nó xong rồi sẽ đến trò chuyện với sư đệ. Hắn chưa dứt lời thì trước mặt hắn, hộp kiếm cổ phác lập tức hơi nhảy lên. Một viên kiếm hoàn tĩnh mịch ngay lập tức bay ra, rồi biến thành một đạo kiếm quang, lao về hướng con sân kiếm sư mà hắn đang quan sát. Sân kiếm sư. Lục Huyền sắc mặt bình tĩnh, hồi tưởng lại những điều Mạc Viễn Phong đã giao phó. Trong tâm kiếm hồ, chôn vùi nhiều nguyên anh chân quân đã chết của kiếm tông. Trong số đó, có một phần nguyên anh còn lưu lại chấp niệm, sát khí cực mạnh, hình thành một loại tinh quái, kiếm loại đặc biệt gọi là sân kiếm sư. Loại tinh quái này trời sinh tính hiếu chiến, tại chỗ sâu của tâm kiếm hồ bồi hồi nhiều năm, tự động hấp thu các loại kiếm ý. Nó thường xuyên nắm giữ nhiều loại huyền ảo kiếm kinh, thực lực vô cùng cường đại. Nếu kiếm tông đệ tử đơn độc gặp phải, không cẩn thận có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong chớp mắt, một bóng đen nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt hai người. Lục Huyền lúc này mới nhìn rõ chân dung của sân kiếm sư. Bóng đen không có hình thể rõ ràng, mờ ảo như một tu sĩ, với kiếm khí tỏa ra xung quanh, tựa như làn sóng áo bay trong nước, tạo cảm giác rất lăng lệ. Từ khoảng cách mấy chục trượng, linh thức của hắn đã cảm thấy một chút nhói đau. Đến hay lắm, Long Tinh Vũ liền quăng hộp kiếm trong tay lên không trung, nhiều thanh phi kiếm nối đuôi nhau bay ra, tạo nên tiếng rít quanh khu vực. Bóng đen trống rỗng cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ, lập tức sáng lên, hóa thành những tàn ảnh lao về phía Long Tinh Vũ. Long Tinh Vũ có tài nghệ kiếm đạo xuất sắc, những phi kiếm của hắn biến hóa khôn lường, khiến cho Lục Huyền không thể theo kịp. Sân kiếm sư có vẻ yếu hơn một chút nhưng lại tỏ ra vô cùng hung hãn, công kích liên tục bằng hàng loạt phi kiếm, tựa như nhập ma. Mỗi bộ phận trên cơ thể của nó đều có thể phát ra công kích mạnh mẽ. Tứ chi biến thành lưỡi kiếm và các loại kiếm khí từ các khiếu huyệt phun ra, làm người ta khó mà phòng bị. Tuy nhiên, thực lực của sân kiếm sư cuối cùng vẫn không thể so sánh với Long Tinh Vũ. Chỉ một lát sau, sân kiếm sư đã bị đông đảo phi kiếm chém thành nhiều mảnh vụn màu đen, rồi bị hòa vào trong hồ nước. Long sư huynh thật là lợi hại, nhẹ nhàng giải quyết được một con sân kiếm sư. Lục Huyền từ xa cao giọng khen ngợi. Dù sao, việc không cần hắn xuất thủ, chỉ nịnh nọt vài câu cũng chẳng sao. Ha ha ha, cái này sân kiếm sư vẫn còn có chút khó giải quyết. Long Tinh Vũ cười to nói, đâu có đơn giản như vậy, chỉ là đánh tan nó không thể dễ dàng diệt sát. Lục Huyền mỉm cười đáp, chỉ là như vậy thôi sao? Những mảnh vỡ tàn khuyết qua thời gian dài, kiếm khí và kiếm ý sẽ hun đúc lại, trên trăm năm sau lại tự mình ngưng tụ, tạo thành một bộ sân kiếm sư mới. Long Tinh Vũ trầm giọng giải thích, thì ra là vậy, sư đệ xin lĩnh giáo. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục sư đệ hữu duyên gặp gỡ tại tâm kiếm hồ này, ngươi lại là một linh thực sư. Không bằng cùng ta kết bạn đồng hành, cùng nhau bắt giữ những kiếm loại tinh quái, hàng phục kiếm cốt kiếm phách. Long Tinh Vũ mời mọc, đa tạ sư huynh hảo ý. Chỉ là thực lực của sư đệ còn thấp, sợ sẽ làm chậm chân sư huynh. Thêm nữa, ta đã quen độc lai độc vãng, vẫn là một mình chậm rãi thăm dò tâm kiếm hồ thì hơn. Lục Huyền từ chối. Nếu thực sự đi cùng với tên đệ tử kiếm tông này, thì làm sao mình có thể sử dụng các thủ đoạn độc quyền để vơ vét bảo vật trong tâm kiếm hồ? Về việc Long Tinh Vũ có thể gây bất lợi cho mình, hắn không lo lắng lắm. Dù sao, hai người là đồng môn, không có lợi ích liên quan, lại đang ở trong một địa vực dị bảo của kiếm tông, có xung đột cũng khó tránh khỏi. Quan trọng hơn là, hắn có lòng tin vững chắc vào bản thân, không lo sợ gặp phải tình huống như vậy. Tốt, sư huynh ta sẽ đi trước một bước, Lục sư đệ hãy tìm thêm nhiều bảo vật nhé. Long Tinh Vũ tuy chỉ có ý tốt, nhưng thấy Lục Huyền không đồng ý, cũng không miễn cưỡng, liền cáo từ rời đi. Khi hắn đã hoàn toàn khuất dạng, Lục Huyền liền chọn một phương hướng khác, lại là một con sân kiếm sư. Hắn mở rộng linh thức, dù cho ở chỗ sâu của tâm kiếm hồ bị ảnh hưởng, vẫn có thể cảm nhận động tĩnh hơn trăm trượng xung quanh. Lục Huyền thở dài, vận dụng tiểu na di thuật, thân ảnh lập tức biến mất. Chỉ mấy giây sau, một đạo hắc ảnh đến vị trí mà Lục Huyền vừa đứng, bóng đen bốn phía hóa thành lưỡi kiếm, chiến ý dâng trào. Xung quanh không có tu sĩ nào, chỉ có thể mờ mịt quan sát bốn phía rồi rời đi. Không có tin tức gì đáng chú ý, nên không cần ta phải ra tay. Đáy hồ chỗ sâu, kiếm khí linh dịch hơi dao động, Lục Huyền thân ảnh hiện ra một cách yên lặng. Theo sự hiểu biết của hắn, sân kiếm sư là rất khó đối phó. Trong chiến đấu nó luôn có ý niệm không chết không thôi. Dù có tiêu diệt nó, cũng không mang lại lợi ích gì, còn không bằng tránh đi để tiết kiệm linh lực. Hắn từ từ di chuyển dưới đáy hồ của tâm kiếm hồ. Trước mắt là một mảnh đá ngầm mênh mông, hình dạng quái dị, phân bố khắp nơi. Mỗi khối đá ngầm đều có vết kiếm, từ sâu đến cạn, có lẽ là kết quả của hàng ngàn kiếm khí xung kích từ đáy hồ. Nghe đồn rằng trong khu vực này ẩn giấu một loại tinh quái tên là ảnh thạch kiếm loại. Ảnh thạch không có bản thể cụ thể, hoặc chính là những viên đá ngầm vô số hiện tại, chính là bản thể của nó. Nó có khả năng ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, có thể hoán đổi giữa các khối đá ngầm một cách tự do, rất khó phát hiện tung tích của nó. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Tuy nhiên, ảnh thạch có nhiều công dụng tuyệt vời. Nó có thể ghi chép tinh hoa kiếm ý tứ tán tại tâm kiếm hồ và có thể tự mình diễn giải, luyện tập kiếm quyết. Nếu có thể đạt được một khối, kiếm tu có thể thăm dò vào bên trong, trao đổi kiếm thuật và rèn luyện kiếm đạo. Khả năng ẩn nấp mạnh mẽ, Na còn có thể hoán đổi bản thể. Dù cho đáy hồ có hàng trăm, hàng ngàn khối đá ngầm, cũng có thể một viên ảnh thạch đều không có. Tuy nhiên, tại nơi của ta lại khác biệt, ngươi có khả năng ẩn nấp mạnh hơn, nhưng chỉ cần nuốt một tia kiếm ý mà ta phóng thích ra thì không còn chỗ che thân. Dù ngươi có hoán đổi nhanh chóng đến đá ngầm khác cũng không thể thoát khỏi ta. Lục Huyền khẽ cười nói. Hắn tập trung tư tưởng, phóng ra mấy chục sợi kiếm ý nhỏ bé, rơi vào những viên đá ngầm xung quanh. Sau đó, hắn tập trung tinh thần cảm nhận biến hóa trong thức hải. Không có. Lục Huyền lắc đầu, tiếp tục phân ra mấy chục sợi kiếm ý, vẫn không có kết quả. Sau nhiều lần thử nghiệm, không hề có bất kỳ ý niệm nào xuất hiện trong đầu. Lục Huyền không vì thế mà thất vọng, mà kiên nhẫn đi lại trong khu vực đá ngầm kỳ dị. Đột nhiên, khi tâm thần rơi vào một khối đá ngầm dài mảnh, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Ảnh thạch là một loại đá kiếm tinh quái, thực lực bình thường nhưng có khả năng ẩn nấp rất mạnh. Nó không có hình thể thực sự và có thể tự do hoáng đổi vị trí bên trong đá ngầm đặc thù của tâm kiếm hồ. Những ai tinh thông kiếm đạo có thể ghi lại sự xuất hiện của nó ở khu vực gần đó, đồng thời cướp lấy tinh hoa và cất giữ trong cơ thể. Ha ha, hiện nguyên hình đi. Lục Huyền mỉm cười, lập tức tiến đến khối đá ngầm dài và mảnh trước mặt. Khi hắn chuẩn bị thu nó vào túi trữ vật, thần thức của hắn lại tập trung vào khối đá, thì nó đã chìm xuống đáy biển, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Tốc độ vẫn nhanh lắm. Lục Huyền ngạc nhiên cảm thán. Khi đá ngầm tinh quái di chuyển, hắn không cảm nhận được chút động tĩnh nào. Tuy nhiên, chỉ cần tâm thần của hắn chậm hơn một chút, thì nó đã nằm trong phạm vi bị hắn bắt được. Ngay sau đó, hàng trăm đạo kiếm ý bay ra, lập tức phát hiện và tìm ra khối đá ngầm, ảnh thạch. Đồng thời, một cái túi hư ảnh chợt lóe lên, cuốn khối đá vào trong đó. Yên tâm đợi trong thao trùng nang đi. Lục Huyền mỉm cười, rồi tâm thần tiến vào đan điền trong thao trùng nang. Hắn thấy khối đá ngầm bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện một chút kiếm khí nhỏ, đang mạnh mẽ đâm tới, muốn tìm nơi khác để ẩn náu. Có được cơ hội như vậy, thật không dễ dàng, thu thập nhiều ảnh thạch như thế, hắn có thể lưu lại một cái để luyện tập kiếm thuật. Còn lại, dù là tặng cho kiếm phong hay bán cho đệ tử kiếm tông, đều là những lựa chọn tốt. Hắn làm theo hướng dẫn, dừng lại lâu tại đáy hồ tâm kiếm hồ, cuối cùng bắt được 7 viên ảnh thạch tinh quái. Sau đó, hắn tiếp tục tiến vào chỗ sâu hơn, tức là trung tâm của tâm kiếm hồ. Càng đi về phía sau, số lượng ảnh thạch càng ngày càng ít. Lục Huyền quyết định từ bỏ việc tìm kiếm chúng, tiết kiệm thời gian và công sức và đi thẳng tới khu vực trung tâm của tâm kiếm hồ. Theo truyền thuyết, nơi đây chôn giấu không ít nguyên anh kiếm tu đã chết trong tông môn. Thân thể, thần hồn và kiếm ý của họ đã hóa thành các loại bảo vật kiếm đạo, coi như là một phần cống hiến cuối cùng cho Động Huyền kiếm tông. Lục Huyền thầm nghĩ, trong lòng dâng lên sự tôn kính đối với các sư thúc tổ nguyên anh mà hắn chưa từng nghe đến. Nếu hắn sắp đến lúc tận số, có thể sẽ không có tinh thần cống hiến như vậy. Tuy vậy, kính trọng thì kính trọng, nhưng tìm bảo vật vẫn là nhiệm vụ chính. Hắn từ từ tiến vào khu vực trung tâm của tâm kiếm hồ. Ở nơi đây, bảo vật kiếm đạo còn quý giá hơn cả ở các khu vực bên ngoài. Nếu may mắn tìm được một loại, có thể khiến hắn thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, độ khó để đạt được chúng cũng cao hơn nhiều. Dù cho có gặp phải, thân thể tinh hoa ngưng kết thành kiếm cốt hay hồn phách linh tính hình thành kiếm phách đều đến từ nguyên anh cảnh giới kiếm tu. Ngay cả khi gặp phải, cũng cần phải sử dụng nhiều công sức và thủ đoạn mới có thể thu phục chúng. Phương pháp thu phục chủ yếu có hai loại. Một là dựa vào tu vi kiếm đạo của chính mình để hàng phục kiếm cốt hoặc kiếm phách. Loại khác là yêu cầu nắm giữ thiên phú kiếm đạo tuyệt vời để kiếm cốt và kiếm phách tự động bị thu hút. Đáng tiếc là hai loại thủ đoạn đó đều không phù hợp với Lục Huyền. Dù hắn đã bồi dưỡng rất nhiều kiếm thảo, hấp thu không ít kinh nghiệm kiếm ý và có tu vi kiếm đạo cũng không kém, Nhưng Động Huyền Kiếm Tông dù đứng trong số một số hai của chư thiên giới vực về kiếm đạo, hắn vẫn chưa phải là những người xuất sắc nhất trong tông môn. Về phần thiên phú kiếm đạo thì càng không cần phải nói. Dù có kiếm tâm thông minh, lôi minh kiếm đảm và các loại bảo vật rèn luyện, cùng với việc tiêu thụ không ít hoàn chân, kiếm dịch, thiên phú kiếm đạo của hắn chỉ có thể coi là trung thượng chi tư trong kiếm tông. Dù vậy, việc thử sức một lần cũng không có gì sai, biết đâu sẽ có kiếm cốt kiếm phách nào đó không có mắt, lại coi trọng hắn thì sao? Lục Huyền thầm nghĩ với tinh thần lạc quan. Khi tiến vào khu vực trung tâm, hắn bị nồng đậm kiếm khí vây quanh, tràn ngập cả thiên địa. Lục Huyền mở rộng linh thức, từ từ di chuyển trong biển kiếm khí. Xung quanh có nhiều mộ địa, có những mộ địa rất đơn giản, chỉ là một tấm bia đá đứng thẳng. Còn có những mộ địa nguy nga, riêng một tòa đình viện rộng lớn, quy mô cực lớn. Giữa các mộ địa có bố trí nhiều cấm chế cường đại, như thể ngăn cách từng tiểu thiên địa. Lục Huyền tiến vào một mộ địa, cúi đầu chào tấm bia đá trước mặt. Kiếm tông đệ tử Lục Huyền không cẩn thận quấy rầy đến tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hắn vừa dứt lời, tấm bia đá không có bất kỳ động tĩnh nào. Lục Huyền với vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt vài quả linh quả lên trước tấm bia đá, rồi rót một chén bách quả linh tương xuống. Sau đó, hắn quay người rời đi. Khi bước vào một tòa mộ địa khác, Lục Huyền dừng lại ngay lập tức. Trong mộ địa, trên tấm bia đá có một bóng người đang ngồi, dường như hòa vào cùng với bia đá. Bóng người này không có thực thể, yên lặng, ngay cả khi Lục Huyền đến gần cũng không có phản ứng gì. Đây cũng là kiếm phách. Lục Huyền cảm khái trong lòng. Kiếm phách có phần tương tự như sân kiếm sư, nhưng khác biệt là sân kiếm sư do ác niệm của Nguyên Anh chân quân hình thành, có tính công kích mạnh mẽ, còn kiếm phách chỉ là một linh thể thuần túy. Dù kiếm phách có vẻ vô hại, nhưng nếu muốn mang nó rời khỏi mộ địa, không phải là việc đơn giản. Lục Huyền bước tới gần kiếm phách, cung kính làm lễ. Vãn bối, đệ tử kiếm tông Lục Huyền, xin ra mắt tiền bối. Kiếm phách vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Huyền vuốt cằm suy nghĩ. Hắn có ý định mang theo kiếm phách này, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Vạn sự không quyết, đút ăn chút gì. Hắn thầm nghĩ. Lục Huyền lấy ra một bình hoàn chân kiếm dịch, rót một ít trước tấm bia đá. Kiếm phách vẫn không có phản ứng, nhưng Lục Huyền biết rõ, nếu hắn có ý định bắt giữ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những công kích mạnh mẽ. Hoàn chân kiếm dịch chảy thành một dòng màu xám bạc, từ từ thấm vào trong tấm bia đá. Ngồi bên bia đá, phương kiếm phách cuối cùng có phản ứng. Ngũ quan mơ hồ quay đầu nhìn về phía Lục Huyền, nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lục Huyền từ từ tập trung tâm thần vào kiếm phách. Trong chốc lát, hắn cảm giác như mình rơi vào một không gian hỗn độn. Và khi tỉnh lại, đã biến thành một thiếu niên mặc pháp bào của kiếm tông. Thiếu niên xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ đã bộc lộ tài năng phi thường trong kiếm đạo. Bất kỳ kiếm quyết nào, chỉ cần hắn nắm được, đều có thể học hỏi trong thời gian ngắn nhất. Dần dần, tài năng của hắn được kiếm tông phát hiện, và hắn được mời gia nhập tông môn. Ngay bước vào tông môn, thiếu niên khí phách phi thường, dưới sự ngưỡng mộ của đông đảo thân bằng hảo hữu, đã bước lên phi thuyền của Động Huyền Kiếm Tông, tiến vào giấc mộng thiên địa. Sau khi bái nhập vào kiếm tông, thiếu niên trở thành một ngoại môn đệ tử. Tại kiếm tông, hắn học được công pháp thượng đẳng và vô thượng kiếm quyết, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Rất nhanh chóng, thiếu niên trưởng thành thành trung niên và trở thành một trúc cơ đệ tử. Tu vi của hắn vẫn tiếp tục tiến triển thần tốc, vươn tới trình độ trúc cơ viên mãn. Khi tấn thăng kết đan, hắn gặp phải không ít vấn đề. Lần đầu tiên kết đan thất bại, khiến hắn chán nản và mất đi đạo tâm. Trong kiếm tông, các trưởng bối và hảo hữu đều ra tay giúp đỡ. Họ cung cấp kết đan linh vật hoặc giúp hắn khôi phục căn cơ. Nhờ vậy, thanh niên lấy lại được lòng tin và thành công tấn thăng kết đan vào lần thứ hai. Sau khi trở thành kết đan chân nhân, kiếm tông đối với hắn càng thêm coi trọng. Các loại bảo vật và công pháp đều có thể tùy ý thu thập. Vì thế hắn đối với tông môn càng thêm lòng cảm mến. Đồng thời với sự tự tin vào thực lực của mình, hắn bắt đầu ra ngoài du lịch, tìm hiểu sự khác biệt giữa các giới vực và phong thái của các tu sĩ muôn hình muôn vẻ. Trong hành trình, hắn không ít lần lâm vào hiểm cảnh hoặc tự mình biến nguy thành an bằng thủ đoạn của mình. Hoặc liên lạc với tu sĩ trong tông môn để được cứu viện. Sau vô số lần ma luyện, lòng cầu đạo của hắn càng ngày càng kiên định, và tu vi cũng nhanh chóng thăng tiến. Khi đã đạt đến kết đan, cảnh giới viên mãn, Nguyên Anh sư phó còn tặng cho hắn một thất phẩm linh vật vô cùng trân quý, có thể giúp hắn gia tăng cơ hội đột phá Nguyên Anh. Hắn vì vậy mà sinh ra lòng cảm kích vô hạn. Sau khi bế quan mấy chục năm, nhờ vào đại trận của Kiếm Tông và sự thủ hộ của mấy tên Nguyên Anh chân quân, hắn thuận lợi tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Khi đó, giữa thiên địa xuất hiện dị tượng, phong quang rực rỡ. Vào thời khắc ấy, hắn thậm chí cảm thấy mình có hy vọng trường sinh. Tuy nhiên, sau khi tấn thăng Nguyên Anh, con đường tu đạo trở nên ngày càng gian nan. Khi thấy thọ nguyên của mình sắp cạn kiệt, hắn vẫn dừng lại ở Nguyên Anh tiền kỳ. Cuối cùng, hắn rơi vào tình trạng hoang mang, mê, nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm kiếm linh dược gia tăng thọ nguyên, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào yêu ma chi địa. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ của mình dần dần trôi qua và cuối cùng đón nhận kết cục sắp tọa hóa. Trước khi lâm chung, trong đầu hắn hiện lên hơn ngàn năm ký ức tại Kiếm Tông. Hắn nhớ lại những ngày đầu bái nhập Kiếm Tông, học tập công pháp, kết bạn đồng môn cùng sư huynh đệ thăm dò bí cảnh. Trong những lần nguy hiểm, hắn nhận được nhiều sự trợ giúp từ tông môn. Sau cùng, những ký ức đó biến thành nỗi quyến luyến sâu đậm, trải qua nhiều năm trở thành một đạo chấp niệm. Tráng ta Kiếm Tông.